Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 554, Sự việc khẩn cấp. Mejia nhìn Trần Duệ đi qua đi lại, có chút kinh ngạc, nhưng tin báo cáo của Isabel ngay lập tức thu hút sự chú ý của nàng. Isabel báo cáo hai sự kiện đầu tiên đến từ huyết sát đế quốc. Thời gian trước huyết sát đại đế ra dần ngẫu nhiên cảm ngộ, bế quan tu hành, đem chuyện triều chính giao lại cho đại hoàng tử Lan Ca làm chủ, nhị hoàng tử Edmond phụ giúp. Hắc Diệu cũng là đặc ý tuyển chọn thời cơ này để thảo phạt ám nguyệt, đáng tiếc cuối cùng lại thất bại thân vong tại chiến trường. Hai vị hoàng tử chấp chính, huyết sát vốn bởi vì tranh đoạt ngôi vị thừa kế nên minh tranh ám đấu. Hiện nay, mâu thuẫn càng sâu, dần dần dẫn đến không khống chế được nữa rồi. Vài ngày trước, khi Lan Ca áp chế hoàn toàn Edmond đã trực tiếp dùng thủ đoạn cực đoan, tàn khốc nhất, thừa dịp Lan Ca ra ngoài tuần tra phát động binh biến, nhưng không ngờ bị Lan Ca mai phục, bị bức tới mức phải xuất lĩnh tàn quân trốn ra khỏi đế đô, hiện tại đang ở thiết quyền lãnh địa đối kháng với Lan Ca. Lan Ca lấy thân phận đại hoàng tử công khai tuyên bố Edmond là tên phản quốc, mà trong khi đó Edmond lại nói Lan Ca hãm hại huynh đệ, che mắt phụ phân ra dần, âm mưu lật đổ cả huyết sát đế quốc. Hiện nay thế lực song phương đang giằng co gay gắt, tinh thần Trần Duệ khẽ động, huyết sát đế quốc hiện tại đang hết sức chú ý tới chúng ta. Điều ta đang lo lắng nhất đó chính là huyết sát đế quốc thừa dịp đọa thiên sứ đế đô nội chiến sẽ đến làm khó, không nghĩ tới chính mình lại may mắn đến thế, đúng lúc lại là thời gian ra dần bế quan, huyết sát đang đấu đá, thứ dịp này trưởng công chúa có thể tăng tốc đuổi tới đế đô, lập tức bước lên ngai vàng, ổn định cả đế quốc, không, trưởng công chúa hiện tại chưa thể tiến về đế đô được. Isabel lắc lắc đầu, bởi vì có hai tin tức. Âm ảnh đế quốc phái đặc sứ đi ám nguyệt hiện tại đã xuất phát. Chúng ta tiếp tục theo dõi, đặc sứ đã qua Hoa Lan Trấn, mà sau đó, theo tin tình báo mới nhất, binh lực của âm ảnh đế quốc hiện tại đã được điều động, Trần Duệ cả kinh, âm ảnh đế quốc điều động binh lực, theo tin tình báo thì sẽ xuất hiện ở hướng đông và hướng nam. Dự đoán mục tiêu có thể là Rai Trấn phía tây bộ ám Nguyệt Thành cùng với cứ điểm Tecula, Nguyệt Ảnh cùng huyết sát lân cận nhau, mà các cứ điểm khác lại không có động tĩnh gì, hiển nhiên đây chính là mối họa với đọa thiên sứ đế quốc. Mejia ngưng trọng, xem ra thật sự đã bị Gerai đoán đúng, đồng minh thân cận nhất cũng có thể chính là địch nhân hung ác nhất, hiện tại địch nhân lớn của chúng ta không phải là huyết sát đế quốc mà chính là âm ảnh đế quốc, không sai, theo như những gì đã biểu lộ. Âm ảnh đế quốc hình như còn chi ra không ít trang bị cùng chiến lược vật tư cung cấp cho Lan Ca hoặc là Edmond, mục đích hiển nhiên đã rất rõ ràng, mà trong khoảng thời gian Hắc Diệu chiến tranh với ta, âm ảnh đế quốc đã công bố chế ước kinh tế. Có rất nhiều điều kiện tốt, hấp dẫn rất nhiều thương gia của đọa thiên sứ cũng như của ám nguyệt. Isabel chăm chú phân tích, ta có một suy đoán này, ám nguyệt từ huyết kinh hoa lãnh địa mà có được quân đoàn ma pháp sư cùng địa tinh đại đội, rất có thể cũng là xuất phát từ mục đích của Catherine đại đế đó, bởi vì nếu chúng ta càng cường đại thì chiến tranh với Hắc Diệu lại càng thêm kịch liệt, nói cách khác, đó chính là tạo cho đọa thiên sứ đế quốc tổn hại thảm trọng. Vị nữ hoàng này không chỉ nhịn được tức giận mà ánh mắt lại nhìn rất xa, binh không nhuốm máu mà có thể tổn địch cường ta, không hổ danh là ma giới đệ nhất trí giả. Mejia lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, gật gật đầu. Huyết kinh hoa lãnh chủ ca phu tướng quân vốn dĩ có quan hệ không tệ với nàng, nhưng hắn cũng đồng thời là đệ tam tướng quân kim đại lãnh chủ của ẩm ảnh đế quốc, chi viện cho ám nguyệt một ít vật tư còn được, còn ma pháp sư quân đoàn và địa tinh chiến sĩ chính là tinh anh. Là phần quý báu nhất trong tư nguyên của quân đội, tặng loại này cho chúng ta thì cũng là quá nặng rồi. Bây giờ nhìn lại, đây là vì tăng thêm khả năng đối kháng của ám nguyệt với đế đô. Âm ảnh đế quốc nhìn cuộc nội chiến ở đọa thiên sứ từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn một mực chú ý, thậm chí Gerai đánh lén nhân mã của ám nguyệt thuận lợi thông qua Rai Trấn. Cũng có khả năng là do thượng tầng nào đó đã ngầm đồng ý, Trần Duệ liền im lặng. Hắn so với Mejia cùng Isabel hiểu rõ hơn về Catherine hơn cả, đó là một nữ nhân cơ trí và cố chấp, một vị trưởng giả chân chính thành thục mà cường đại, là bậc nữ hoàng của đế quốc, chỉ cần có thể sáng lập được hòa bình chân chính, nàng tuyệt đối sẽ không tiếc sử dụng chiến tranh cùng vũ lực để đoạt lấy. Huyết sát đế quốc và đọa thiên sứ đế quốc một trước một sau, thi nhau nổi loạn chính là tặng cho các thơn một thời cơ tốt nhất, tuy hiện tại huyết sát đế quốc hỗn loạn, nhưng vẫn còn có Rai Dần đại đế. Vẫn còn có Rai Dần thì huyết sát đế quốc vẫn chưa có khả năng ngã xuống được, các thơn chỉ có thể làm được điều tốt nhất đó chính là khiến hai vị hoàng tử mâu thuẫn, tận lực để cho lần nổi loạn này của huyết sát đế quốc có thể chạm tới tận căn cơ của đế quốc. Lần chinh phạt ở Đọa Thiên Sứ này, chiến tranh đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho đế quốc, riêng ma đế vẫn lạc có mấy tên, ma hoàng cũng mười mấy người, nhiếp chính vương cùng đệ nhị tướng quân bỏ mạng đương trường, quân lực tổn hại cũng siêu lớn hơn 50 vạn quân đã yên nghỉ. Trạng thái hiện giờ chính là hư nhược đến cùng cực, nếu như Cát Thơn có thể thờ ơ như lời nói, thì đó không phải là Cát Thơn nữa mất rồi. Hai bên quốc gia đều không có tình hữu nghị chân chính, mặc dù trên mặt sống hòa bình đấy, nhưng sau lưng vẫn không ngừng ra sức tính toán. Trần Duệ có một loại dự cảm, khi Media chính thức ngồi lên vị trí cao nhất, hắn cũng sẽ khó mà ngăn chặn được chính mình trở thành một nhân vật quan trọng bên cạnh nàng, và cũng chính là đứng ở phía đối nghịch với Cát Thơn. Gerai và Lumedi bây giờ hẳn là đang tuyển chọn binh sĩ chuẩn bị, lập tức ra lệnh hắn cùng với Lumedi và Phi Vân quân đoàn lên đường đi trước, lợi dụng phi hành ma thú dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tecula cứ điểm thiết lập bố phòng. Tim và Nguyệt Ảnh quân đoàn đã về đến Lam Dông cứ điểm, nhưng binh lực còn chưa đủ. Media trầm ngâm nói, lần chiến tranh này tam đại quân đoàn của Ám Nguyệt tổn thất gần một nửa, liên quân đế đô thương vong cũng quá nửa, có thể nói là nguyên khí đại thương. Trước mắt tuy việc tuyển tân binh diễn ra thuận lợi nhưng không có khả năng sẽ thành quân chính quy ngay được, thật sự là làm cho người ta hao tâm tổn trí mà. Vong Linh quân đoàn thì sao? Đôi bích mâu của Isabel khẽ híp lại, lần thương vong này đối với Vong Linh quân đoàn mà nói chính là một sự bổ sung thật lớn. Media lắc lắc đầu, nếu như chúng ta không tiêu diệt Hắc Diệu, thì xác thực sẽ có điều kiện này, nhưng hiện tại Hắc Diệu đã đền tội, liên quân đế đô đã hàng phục. Nếu như đưa đồng đội của họ chuyển hóa thành vong linh sinh vật, thì chúng ta sẽ mất nhiều hơn là được. Huống hồ cùng Hắc Diệu đánh một trận, những lá bài tẩy của Ám Nguyệt đã bại lộ hoàn toàn, phương diện quân lực không còn bí mật gì đáng nói nữa. Lấy trí tuệ của Catherine, nếu như thật sự muốn phát động chiến sự thì nhất định đã có an bài đâu vào đó. Isabel học theo bộ dáng của Trần Duệ nhún nhún vai. Chẳng qua Media mơ hồ đoán được, Isabel chỉ đoán được về vấn đề của vong linh quân đoàn mà thôi. Nên nói đến cái mục đích này lần nữa là muốn nhắc nhở nàng. Cuối cùng thì Trần Duệ cũng mở miệng, nguyên liệu chế tạo vong linh tạm thời không cần lo lắng. Saipuli từng nói qua, chiến trường cổ ở Nham Khẩu trấn chí ít vẫn còn đến 30 vạn binh nguyên còn có thể sử dụng được, nếu như để hắn hiệp trợ trấn thủ Lam Dông cứ điểm, hẳn là có thể ngăn được tiến công. Dự tính đặc sứ của Âm Ảnh đế quốc 1-2 ngày nữa sẽ đến nơi, hiện tại chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Trước tiên xem vị đặc sứ này mang đến tin tức gì đã, đồng thời trưởng công chúa cũng nên chuẩn bị để tiến về đế đô thôi. Media gật gật đầu, kỳ thực trong mấy ngày này nàng đã xử lý xong việc chỉnh đốn Ám Nguyệt đồng thời làm tốt bước chuẩn bị rời đi, chỉ là do Trần Duệ chưa tỉnh. Trọng yếu nhất đó chính là chưa tìm được tin tức của Đọa Thiên Sứ Chi Kiếm đang bị thất tung kia, cho nên nàng đến giờ vẫn đang lấy lý do củng cố cảnh giới để chờ đợi. Ba người thương lượng một ít sự vụ quan trọng. Media cho triệu kiến các bô lão Gaussian, Sarandi và Gerai tới thương nghị. Trần Duệ và Isabel ly khai khỏi vương cung bắt đầu chia ra hành động. Khi đi tới ngoại viện, Trần Duệ mở miệng nói, nếu thật sự có sự tình cụ thể gì từ Âm Ảnh đế quốc thì phiền nàng lập tức thông báo cho ta biết. Isabel gật gật đầu, thanh âm bỗng trở nên vũ mị hỏi, tại sao lại không hỏi em tối nay liệu có rảnh rỗi không? Có phải là do việc đại sự của vị điện hạ nào đó nên là không có tâm tình hay không? Ánh mắt Trần Duệ bỗng sáng lên, thật sự ta không có cái tâm tình như vậy, tiểu thư mỹ lệ động lòng người còn nhớ được cái hẹn trước kia hay không? Đêm nay có thể để hé cửa phòng nàng có được hay không đây? Trắng trợn quá cơ mà cũng do bị dụ dỗ mà nhễ, trí nhớ của em thật sự rất tốt, để cửa không thành vấn đề. Ánh mắt của Isabel khẽ liếc, chỉ cần chàng có thể giải quyết được Hắc Long muội trong cửa là được. Olivia hiện nay đang ở trong trạch viện của Isa, ý nghĩ muốn hưởng thụ phúc lợi từ lời nói nào đó liền trước tiên phải giải quyết Hắc Long tiểu thư như cái gai trong mắt này trước đã. Olivia vì sao mà đột nhiên dính lấy nàng như vậy? Lại còn gọi nàng là tỷ tỷ. Isabel bất đắc dĩ bèn xua tay ra, gọi là đại tỷ tỷ so với mẹ còn đỡ hơn rồi đấy. Hắc Long tiểu thư tỉnh dậy từ sau cơn mê sảng việc đầu tiên chính là kêu nàng một tiếng mẹ. Khiến cho phong phạm của vị tiểu thư đệ nhất tình báo thất thố, mấy ngày chiếu cố cho Olivia dưỡng thương, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là bị cô nàng xem chúng rồi bám chặt lấy nhất quyết không tha. Isabel thở dài một hơi, có Olivia bên mình cũng tốt, em sẽ không phải cô đơn một mình, suốt ngày chờ đợi một tên nào đó ngẫu nhiên phân ra vài giờ nói chuyện tình cảm, xin lỗi. Trần Duệ áy náy cúi thấp đầu, ta thật sự rất ích kỷ, nếu không dứt khoát sẽ mang nàng đến. Đừng cho là em giống với nữ nhân kia đều dễ dàng bị mắc lừa. Isabel hừ nhẹ một tiếng. Nhìn thấy trong mắt tên nam nhân kia lại lộ ra một vẻ ôn nhu nhàn nhạt, nếu như chàng cảm thấy áy náy thì cứ cho là chúng ta chưa từng hứa hẹn gì đi, chúng ta không ai nợ ai, nếu có rảnh rỗi thì xin mời ghé qua địa phương lạnh lẽo kia của em tâm sự, em tin rằng Olivia sẽ rất thích khi đại kim chủ lão bản đến thăm nàng ấy. Biên, Hắc Long tiểu thư coi Trần Duệ chính là cái túi tiền to di động nên đương nhiên là rất hoan nghênh, xong rồi. Hết thảy phúc lợi đều mất hết rồi, công chúa điện hạ thế này. Thủ lĩnh tình báo tiểu thư cũng thế này. Công chúa điện hạ chí ít còn là có thể kéo dài thời hạn trả lãi, còn thủ lĩnh tình báo tiểu thư này lại dứt khoát lấy tiền của hắn mà đem đi tiêu xài, ăn xong khỏi miệng liền không nhận người, nữ nhân đều là dạng không chịu trách nhiệm cả sao. Trần Duệ tức giận xoay đầu định đi, nhìn thấy xung quanh không có vệ binh đi tuần liền nháy mắt xuất hiện trước mặt của Isabel rồi sau đó lại thuấn di thêm lần nữa, đi tới một góc tường tối tối nào đó, sau đó, hắn liền gỡ khăn che mặt của nàng xuống, hung hăng hôn lên trên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia, song trùng thuấn di lại được dùng để làm loại chuyện này, thật sự là có chút lãng phí. Isabel bị bất ngờ không kịp phòng bị, muốn giãy dụa thoát ra, nhưng hiện nay Trần Duệ thực lực đã đạt đến ma hoàng đỉnh phong, tinh thần lực lại đã đạt tới S, mà khí lực của Isabel không tiến triển nên không tài nào thoát ra được khỏi ma trảo của hắn, nàng hung hăng cắn một miếng, nhưng Trần Duệ không thèm để ý tới. Chậm chậm phản kích đem bị động biến thành chủ động. Hai người dùng lưỡi dao chiến một hồi, rất lâu sau mới từ từ tách ra. Isabel nhìn vào đôi môi đã sưng phù của hắn chợt cảm thấy đau lòng liền dùng ngón tay nhẹ nhẹ vuốt ve. Không phải là em không giữ lời mà là cửa ải khó vượt qua được. Không phải như vậy sao? Gọi là vượt qua cửa ải khó, liền được hưởng loại điều kiện phúc lợi nào đó chứ. Ta không cần biết cái gì gọi là cửa ải khó, cũng không quản khúc mắc của nàng nông sâu đến đâu. Thậm chí ta cũng không quan tâm đến cái gì gọi là đồ vật thay thế hay không, nàng chỉ cần biết một điều này. Trần Duệ ôm sát nàng, nàng, thiếu ta mấy mạng sống, ta không cho phép nàng nghĩ đến cái chết nữa. Hiểu chưa, Isabel run lên, ý chàng là như thế nào, Trần Duệ không mở miệng chỉ nhìn thẳng vào cặp mắt của nàng, Isabel rời ánh mắt đi, nhẹ nhẹ tránh thoát vòng tay của hắn, đeo diện xa lại, không nên tự cho mình là thông minh. Vành mắt Isabel hơi hồng lên, nàng quay lưng đi ra ngoài. Em muốn về căn cứ trước để bắt tay vào việc giải quyết chuyện tình báo, Isa. Trần Duệ thở dài một hơi, ta chỉ nói một câu thôi, nàng đã chết một lần rồi, sinh mạng còn có thể lặp lại thì còn có cái gì mà không thể bắt đầu lại được. Thân hình Isabel dừng lại một chút, thanh âm có chút nhỏ, cho em một khoảng thời gian. Chương 555, hy vọng tấn cấp của Saipuli. Trần Duệ mang theo tâm tình phức tạp đưa mắt nhìn theo Isabella đang dần xa khuất tầm mắt. Trên thực tế, từ lúc hắn bắt đầu để tâm cảm nhận Isabella, cũng cảm thấy được điều gì đó không bình thường. Cô gái tuyệt sắc này vô luận là trí tuệ hay thủ đoạn đều hơn xa nam nhân bình thường, thậm chí có thể dễ dàng thao túng nhân tâm dễ như trở bàn tay, là một đóa hoa xứng đáng với cái tên mang Đà La độc hoa. Nàng biểu hiện bên ngoài là rất vui vẻ, giống như không còn gì canh cánh trong lòng. Chuyện gì đều có thể vứt bỏ, nhưng trên thực tế lòng nàng đã đóng lại, khép kín bản thân. Trần Duệ cũng không biết là chuyện về phong ảnh hoa năm đó có thể dần phai nhạt hay không, nhưng hắn có thể cảm nhận được nội tâm Isabella có gút mắt rất nặng nề. Nếu như trước kia cơ á dùng nụ cười để che giấu nước mắt thì Isabella đã biến nó thành một mồi lửa sắp tàn, sau đó là dục hỏa trùng sinh hay là triệt để chôn vùi thì phải nhìn xem chính bản thân nàng rồi. Không thể nghi ngờ việc Isabella có tình cảm với hắn. Lúc đầu có lẽ hắn chỉ là cái bóng thay thế cho kẻ nào đó, nhưng dần dần cho tới bây giờ thì nàng đã thật sự động tâm. Có lẽ, loại tình cảm này chính là chìa khóa tâm linh có thể cởi bỏ xiềng xích trong lòng nàng. Đời người lần đầu gặp phải, Trần Duệ đã từng chứng kiến một giọt nước mắt không thể bốc hơi trong hỏa diễm, một màn kia hắn cả đời khó quên, hắn sẽ không để cho bi kịch một lần nữa phát sinh trên chính nữ nhân của mình. Dù sao trong lòng hắn đã quyết định muốn làm cô phụ đại nhân, dượng của kẻ nào đó rồi. Rời khỏi hoàng cung, Trần Duệ mặc trang phục áo choàng, một đường ra khỏi cửa thành, đi về phía nam khu vực vong linh được cách biệt để tìm Saipuli. Lần quyết chiến này, Saipuli có thể nói là một trận thành danh, cả ma giới đều biết đến, vong linh ma pháp sư Mai Danh ẩn tích 2 năm trước đã trở lại, mang tới binh chủng vong linh cường đại từ xưa tới nay chưa từng gặp, mặc dù trong chiến đấu vong linh cũng lộ ra một số nhược điểm, nhưng phần nhiều là hiển lộ ra thực lực cường đại đủ để chống lại một đội quân tinh nhuệ chính quy. Kể cả kỵ binh và không quân, nhìn về phía chủ thượng cùng mình đã ký hiệp ước chủ tòng, chính phủ. Tâm tưởng của Saipuli đã khác hoàn toàn với năm đó. Ban đầu hai người là đối địch, Trần Duệ không phải là đối thủ, lại đột xuất dùng phục hoặc chi tuyền khiến cho Saipuli thiệt hại nghiêm trọng mà bỏ trốn. Sau đó, hắn bị Pagliqua chế phục, dưới sự cưỡng bức cùng lợi dụ đã ký kết khế ước chính phủ với Trần Duệ. Từ một góc độ nào đó mà nói, Saipuli giống Lola, đều là những nhân tài cuồng nhiệt nghiên cứu khoa học. Vị vong linh ma pháp đại sư này vì muốn có được tính mệnh vĩnh cửu để nghiên cứu vong linh ma pháp đã không tiếc đem bản thân chuyển hóa làm thi vu bất tử. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn chịu khuất phục Trần Duệ. Khế ước chính phụ không giống với khế ước chủ tớ. Tuy giống nhau là không cách nào phản bội, nhưng chủ nhân mà chết thì cũng không khiến cho người phụ thuộc bỏ mạng. Hơn nữa chủ nhân cũng không thể dùng khế ước để nắm lấy quyền định đoạt sinh tử của người phụ thuộc. Điều khiến cho Saipuli không thể tưởng tượng chính là, chính vì sự phục tùng này, hắn đã chiếm được sự dẫn dắt tương xứng để có sự biến đổi về chất. Vong linh pháp sư, vong linh kỳ binh, độc bạo thuật, trừ những thứ đó ra, còn nhận được sự trợ giúp to lớn, ví dụ như một lượng lớn trang bị của quân chính quy, đạo cụ ma lực của khô lâu ma pháp sư, thậm chí còn có cả thi hài đầy đủ của cự long. Thành công vĩ đại ngày hôm nay của hắn không thể thiếu vị chủ nhân này. Giờ đây, Trần Duệ biểu hiện ra thực lực cường đại khiến cho Saipuli khuất phục. Tại U Dạ Thấp Địa hắn vốn chỉ có thực lực cấp ma vương, về sau tốc độ tăng trưởng khó có thể tưởng tượng. Đại ma vương, ma hoàng, tiếp tới cuộc chiến ở thảo nguyên Juarez, hắn đã có thể chống lại ma đế đỉnh phong Hắc Diệu. Chủ thượng yên tâm, cho dù ngươi không ở đây ta cũng sẽ hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của chủ mẫu. Saipuli sau khi biết ý đồ của Trần Duệ liền cung kính nói, trước tiên chưa nói đến Saipuli có ấn tượng tốt nhất với Athena. Chỉ riêng vị nữ sĩ mỹ lệ đeo mắt kính cũng đủ cho Saipuli kẹp đuôi cúi đầu. Hắn đã tận mắt chứng kiến Lola tiểu thư dẫm bẹp hai ma đế đỉnh phong của Long tộc trước mặt bao nhiêu người. Lúc đó cũng có vài ma đế nhưng không một người nào dám thở mạnh. Trần Duệ hài lòng gật đầu, tận lực hoàn thành việc chuyển hóa vong linh của chiến trường nham khẩu cổ trấn. Về phương diện trang bị thì không cần lo lắng. Lúc này đã có dư giả. Chủ thượng, còn có một việc. 2000 năm trước ta đã đạt tới ma hoàng đỉnh phong. Nhưng sau khi chuyển hóa làm thi vu thì một mực đình trệ không tiến, mặc dù chủ thượng có hắc sắc dược tề, nhưng với ta thì không có bất kỳ tác dụng nào, thậm chí đối với ta diên thọ dược tề cùng phục hoặc dược tề giống như là độc dược cực mạnh. Theo sách cổ ghi lại cùng với sự nghiên cứu của ta thì phát hiện ra, nếu muốn tăng tới cảnh giới kế tiếp, nghi thức rất phiền toái và khá là nguy hiểm. Những vấn đề này cũng không đáng nói, mấu chốt vẫn là cần rất nhiều tài liệu trân quý. Trong nội tâm Saipuli không quá an tâm, tài liệu cần thiết cho nghi thức đều quý hiếm vô cùng, hơn nữa chủng loại cực kỳ đa dạng, trước trang bị cho vong linh đã hao phí một lượng lớn tiền tài. Tính toán, lúc này giá trị của tài liệu cần dùng còn lớn hơn khoản tiền trang bị cho vong linh, mà tự bản thân hắn khó có thể kiếm đủ, cho nên mới thấp thỏm nói ra, mà Trần Duệ cần hắn chế tạo lực lượng vong linh, bên người cũng không thiếu ma đế, riêng Long tộc thì cũng đã có 3 vị. Còn có vị phu nhân đáng sợ kia, thế giới, thi vu không biết Lola cũng là Long tộc, nghe nói vị chủ thượng này còn là người bạn duy nhất được thổ nguyên tố quân vương thừa nhận, nói đi, muốn ta giúp đỡ ngươi thế nào? Trần Duệ không nói hai lời lập tức đáp ứng. Saipuli là người một nhà, thực lực càng mạnh thì càng có lợi cho hắn, đối với người của mình thì hắn không bao giờ keo kiệt, nghe thấy câu trả lời thống khoái như vậy. Saipuli đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, hai điểm hồng trong hốc mắt lấp lóe. Thân thể của thi vu chỉ là công cụ bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ qua, mấu chốt là linh hồn chi hỏa, nếu như có đủ tài liệu có thể nhờ vào nghi thức đặc thù mà phát sinh sự biến đổi về chất, loại nghi thức này yêu cầu rất nghiêm khắc, cần rất nhiều tài liệu trân quý, năm đó ở trong bảo tàng của đại nhân Pagliqua có một phần, sau khi ta đi ra thì cũng sưu tập được một phần. Bảo tàng của Pagliqua năm đó toàn bộ đã rơi vào tay Trần Duệ, thi vu đáng thương một thân thể bị dội axit, miễn cưỡng mang theo mệnh hạp của mình trốn đi. Trần Duệ hiểu ý hắn, sau khi hỏi rõ những tài liệu cần thiết thì lấy từ trong kho chứa vật mang ra, có những phần tài liệu ở trong bảo tàng của Độc Long không có, nhưng về sau Trần Duệ lại chiếm được rất nhiều thứ tốt, kể cả bảo tàng Thủy Tinh Long cùng các tài liệu mà gia tộc Cuser cung phụng tất cả đưa cho thi vu. Saipuli chiếm được tài liệu càng nhiều hơn so với mong đợi, trong lòng vui vẻ vô cùng, những tài liệu còn lại tuy có chút khó tìm, nhưng hẳn là không phải vấn đề lớn, ta sẽ ủy thác cho gia tộc đệ nhất thương nghiệp Cuser sưu tập những tài liệu này. Nhưng mà, Long lực tinh túy và Siren chi tâm là cái gì? Những tài liệu mà Saipuli đưa ra đều rất hiếm thấy, nhưng Trần Duệ ở chế khí sư đồng minh âm ảnh đế quốc cùng huyết sát đế quốc học hỏi qua rất nhiều tri thức liên quan, đều có thể hiểu lai lịch và công dụng của chúng. Chỉ có hai thứ kể trên chưa bao giờ nghe qua, ta cũng không quá rõ ràng. Long lực tinh túy hẳn là có liên quan tới cự long, mà ở tử vong chi hải có một loại quái vật biển, Sirens chi tâm hẳn là trái tim của các nàng chăng, quái vật biển ở tử vong chi hải. Trần Duệ nghĩ tới không lâu trước kia thổ nguyên tố quân vương nói muốn đi tới tử vong chi hải, trong lòng khẽ động, nhưng mà trước tiên vẫn phải tìm hiểu cụ thể tình huống của hai loại tài liệu này. Nếu như có gì sai sót thì nghi thức kia cũng không thể tấn cấp cho Saipuli mà là giết chết hắn. Về chuyện tài liệu thì cứ giao cho ta, ngươi cứ yên tâm xử lý những chuyện trong tay đi. Đề nghị của ta chỉ là tham khảo, cải tạo khô lâu ma pháp và U Linh Long phải lấy lý luận ma pháp của ngươi làm trụ cột mà tiến hành. Saipuli gật gật đầu, đích thân tiễn Trần Duệ ra khỏi Nam Giao, ngoại thành phía Nam, trở lại Ám Nguyệt Thành. Trần Duệ không có về nơi ở mà đi tới quảng trường Đông Nam. Long lực tinh túy và sai rần chi tâm vô cùng quan trọng đối với Saipuli nên tất phải hiểu rõ ràng. Hắn vừa vặn có một vị lão sư được truyền thừa ngàn năm, chắc rằng chỉ có ông ấy mới có thể đưa ra đáp án hài lòng. Hơn nữa, hắn còn có một ít đồ đặc do nền thượng cổ luyện kim lưu lại muốn đưa cho TT Ma. Hậu viện áo choàng hội rất náo nhiệt, hương vị thức ăn tràn khắp nơi. TT Ma, vợ chồng Sky, Ever, Elian, lão địa tinh cùng tiểu thư Tác Tác cũng ở đây. Mọi người đang vây quanh một cái bếp nướng, Hạnh Hạnh đại sư bởi vì có sự vụ ở Hiệp hội chế khí sư cho nên không có mặt ở đây. Ghiêu đến lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, nhất là hai cô gái Elian cùng Ever, trong đôi mắt linh hoạt lấp lánh ánh sáng vui mừng, phản ứng nhanh nhất là lão địa tinh Địch Địch. Hắn lập tức tiến ra đón, không người thật sâu, chủ nhân, Trần Duệ gật gật đầu, bảo lão địa tinh tiếp tục ngồi xuống không cần đa lễ, lão sư. Trần Duệ thi lễ với TT Ma, lại chào hỏi mấy người Sky. Trong cuộc chiến ám nguyệt, ma tinh pháo cải tiến của TT Ma cung cấp đã phát huy tác dụng không nhỏ, chỉ cần có đủ thời gian tạo ra thật nhiều ma tinh pháo hoàn hảo, như vậy lực lượng quân sự của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc sẽ được tăng cường to lớn. Sky mở miệng nói, một trận chiến ở ám nguyệt đã khiếp sợ ma giới, nhiếp chính vương Hắc Diệu không ai bì nổi vậy mà lại bị ngươi và trưởng công chúa chém giết, trận chiến này lấy yếu thắng mạnh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, ngươi và Media Điện sẽ được ghi vào sử sách ma giới, được hậu nhân truyền lại ca tụng. Rất nhanh thôi, ta sẽ phải gọi ngươi là Vương Phu Điện Hạ rồi. Trần Duệ lắc đầu, Sky Đại Sư quá khen, đây đều là công lao của toàn thể tướng sĩ cùng công chúa Điện Hạ, về phần xưng hô. Bất kể là gì thì ta vẫn mãi là bằng hữu ghiêu của Đại Sư. Sky lộ ra nụ cười vui mừng, gật đầu, nếu như là bằng hữu, cần ta giúp đỡ chỗ nào thì không nên khách sáo. Hạnh Hạnh tuy không ở đây, nhưng ta nghĩ hắn cũng có thái độ như ta. Hai mắt Trần Duệ sáng lên, lãnh địa ám nguyệt không thể so sánh với cả đế quốc. Đối với Media, đế đô là hạch tâm khống chế quyền lực của nàng, nhưng đồng thời cũng là một nơi lạ lẫm, nhất định phải tìm sự ủng hộ từ khắp nơi. Ví dụ như chế khí sư đồng minh, của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc bởi vì thiếu những đại sư đỉnh cấp có thâm niên như Ben Anderson tọa trấn vì thế lực ảnh hưởng thua xa hai đế quốc còn lại, nếu như đệ nhất đại sư tinh thông về bị giáp Sky chịu ra mặt nhập vào đồng minh, cùng sự ảnh hưởng của Hạnh Hạnh đại sư, tuyệt đối có thể chống lại hai đại đế quốc còn lại, đối với Media thì đây là một lực lượng trợ lực vô cùng to lớn. Sky liếc nhìn nữ nhi và thê thử, nói, ngươi nên đi trước tới đế đô, giờ đây bé của huyết sát đế quốc đã thân bại danh liệt, ta cũng không lo lắng bị trả thù nữa, vừa lúc có thể tranh chút danh lợi. Trần Duệ hiểu rõ con người Sky, đối với danh lợi không có ham muốn, ngược lại rất là giản dị, nhất là sau khi gặp tao ngộ năm đó, lão càng thêm coi trọng gia đình, muốn trải qua cuộc sống yên ổn. Hôm nay muốn chủ động xuất sơn hiển nhiên là vì báo đáp ân tình của hắn, đại sư đã có hứng thú với danh lợi, ta cũng không ngại làm tiểu nhân mà nhận báo đáp. Trần Duệ cũng không đưa đẩy giả vờ từ chối, mà trực tiếp nhận lời. Hai người nhìn nhau cười. Không hề có chút giả dối dư thừa, bằng hữu chân chính là như vậy. Chương 556, Thượng Cổ Văn Minh Chi Mê và Quyết Định của TT Ma. Quả đầu tiên, tốt, hai người như vậy nhìn ổn hơn hồi nãy, chỉ sợ xảy ra vấy đề thì Sari nhà ta lại ăn giấm nữa. Người lên tiếng là lão đầu TT Ma, thê tử của Sky cũng chính là muội muội Sari của Andak, không biết sao lại được lão nhìn trúng, nhận làm nữ nhi, Ever cùng Elian còn ở đây đó. Cha đã làm gia gia rồi mà còn nói nhăng nói cuội cái gì đấy. Sari vừa rót cho lão đầu một chén rượu vừa oán trách, mẫu thân vì sao lại ăn dấm, ghen. Diêu đại nhân và phụ thân xảy ra vấn đề gì sao? Elian hiếu kỳ hỏi, Ever lắc lắc đầu, cũng không hiểu, ngược lại tác tác tiểu thư mở to miệng nói, ta hiểu rồi, cái này giống như trong sách nói loại thích nam nhân, cơ hữu, đó, dịch, từ, cơ, trong tiếng Trung đồng âm với từ, gay, cơ hữu là bạn gay nhé. Không trách được Alice nói Diêu đại nhân rất chán ghét, câm miệng. Lão địa tinh bị dọa nhảy dựng lên, lập tức hung hăng nhìn nữ nhi. Tác tác tiểu thư sợ hãi ôm đầu, mặt mũi u oán nhìn vào phụ thân, vẻ mặt Trần Duệ đằng sau mặt nạ có chút biến xám, xem ra độc hại của tiểu La Lị không chỗ nào là không có. Diêu đại nhân là người tốt, Alice còn muốn nhờ chúng ta nghĩ ra chủ ý đối phó với đại nhân, nhưng ta và tỷ tỷ đều không đáp ứng đó. Elian bồi thêm một câu, Ever liền vội vàng gật đầu, tiểu La Lị muốn đối phó với Diêu. Trần Duệ cười khổ lắc lắc đầu, đi qua chỗ của người tốt, Elian. Lúc này Tetema đã uống hết rượu của Sari, mở miệng nói, ngươi tới đây là để tìm lão già ta đây chứ gì? Đi theo ta, lão đầu hôm nay uống không ít rượu, mặt mũi đỏ bừng lên hết, bước ngắn bước dài kéo Trần Duệ về hướng thực nghiệm thất, đi đến thực nghiệm thất, Trần Duệ dìu lão đầu đến một cái ghế gần đó. Lão đầu nấc cục một cái rồi nói, lần này lão đầu ta quả là đã nhìn lầm người, không ngờ các ngươi có thể kéo ngã cả đế quốc. Đây quả là một cuộc nổi dậy kỳ tích. Ngươi nói không sai, thế sự vô thường, mọi thứ đều có thể xảy ra, chẳng qua ngươi cũng biết tính của ra, ta sẽ không truyền nghề cho ngươi đâu. Có chuyện gì cứ nói, lão đầu ta không thích loại giấu giấu giếm giếm. Ngoài ra muốn ta xuất sơn giống như Sky thì chắc chắn không được, đánh cuộc của ta và Shaman chỉ có một năm, ta chỉ muốn trong thời gian này truyền thụ tất cả cho Andak thôi, ngươi hiểu rồi chứ, con hiểu rồi. Trong lòng Trần Duệ cảm động một hồi. Lão đầu hiện tại tập trung toàn bộ tinh thần để truyền hết mọi thứ trước khi chết, tình cảm đối với đệ tử quả thực không thể nói hết được. Lúc đầu, trong khi Ám Nguyệt khai chiến, mọi người muốn dùng vũ lực bắt lão rời xa chiến tranh, nhưng có lão ở đây thì ngọn lửa có thể tiếp tục truyền xuống, lưu truyền bất tận, là tốt hay xấu còn chưa biết. Hôm nay con đến tìm lão sư là vì hai sự việc. Lão sư có từng nghe thấy hai loại tài liệu là Long Lực Tinh Túy và Sai Rần Chi Tâm? Long lực tinh túy là tinh hoa của linh hồn long tộc sau khi chết không bị tiêu tán mà ngưng tụ lại tạo thành. Nó có long uy của long tộc lúc còn sống và một bộ phận linh hồn lực, loại tài liệu này tại ma giới cực kỳ hiếm thấy, nhưng có một nơi lại có không ít, nhưng mà nơi đó cho dù là ma đế đỉnh phong xông vào cũng chỉ có một con đường chết. Đó chính là Long Đảo, Long Đảo. Trần Duệ không phải là lần đầu tiên nghe nói điều này danh từ, Long Đảo là nơi tụ tập của quần cư long tộc. Không phải chỉ là một hòn đảo bình thường, thực tế thì Luby chính là ở một bàn chi của Long Đảo. Hình thức của Long Đảo cũng giống như một loại gia tộc, so ra thì Pagliqua, Lola giống như nhưng tán binh, giống tán tu ấy, dũng mãnh không có bối cảnh sau lưng. Khuôn mặt của Tetema lộ nét ngưng trọng, ta cũng không biết trên Long Đảo cụ thể có bao nhiêu cự long. Cho dù khả năng sinh sản của Long tộc cực kỳ thấp, nhưng cụ thể Long Đảo có bao nhiêu cự long thì không có người nào biết. Chỉ là nghe nói kể cả cường giả cấp bán thần cũng không dám xông vào Long Đảo. Trình độ mạnh mẽ của nó có thể thấy được, lúc đầu, từ mặt chữ nghĩa lý giải từ Long Lực Tinh Túy, Trần Duệ còn muốn tìm bọn Pagliqua giúp đỡ, không ngờ thứ đó lại chính là tinh hoa của linh hồn. Còn về Long Đảo sao? Sự việc chiến trường lần trước chỉ sợ còn có hậu hoạn. Trần Duệ căn bản không thể có loại vọng tưởng này, Sirens thuộc hải yêu nhất tộc của Tử Vong Chi Hải. Giỏi dùng tiếng ca hòa hợp với tinh thần lực tạo ra huyễn thuật cực mạnh, thứ gọi là Sirens chi tâm không phải là tim của các nàng, mà là bản mạng tinh thể trên trán của các nàng, nếu mất đi sẽ làm cho nguyên khí đại thương, phải tốn rất nhiều năm mới có thể khôi phục. Tính tình của Sirens rất cứng cỏi, nếu như không được các nàng đồng ý thì cho dù là giết chết các nàng cũng không cách nào lấy được Sirens chi tâm. Trần Duệ nhíu nhíu mày, vốn tính nhờ nguyên tố quân vương giúp đỡ, giờ cũng đành thôi. Muốn cho Saipuli tấn cấp quả thật không đơn giản, cảm ơn giải đáp của lão sư, việc thứ hai là trong lúc con ra ngoài bờ biển, ách, là trong truyền thừa của Đại Tông Sư, có một ít vật phẩm lưu lại của Thượng Cổ Văn Minh, thỉnh lão sư xem qua, nói xong, Trần Duệ đem mấy cái hắc sắc dược tề hết đếch lấy được trong Thượng Cổ Luyện Kim Văn Minh di chỉ ra. Tetema vừa nghe hai từ Đại Tông Sư truyền thừa và Thượng Cổ Văn Minh này thì tinh thần liền đại chấn. Cẩn thận đón lấy mấy chai dược tề, rác thải, Mở nắp ra, ngửi ngửi phát mà mừng quá tỉnh rượu luôn, Minh Hà Hoa, Tử Tư Thảo, Lộc Nha Đằng, không nghĩ ra Bình Vĩnh Hằng chi lực khi hết đết lại có thể tính ra vài thành phần trong đó, chỉ là Minh Hà Hoa và Tử Tư Thảo vốn là thủy hỏa bất dung, sử dụng cùng một chỗ sẽ tạo ra vụ nổ cực kỳ mãnh liệt, một loại thì dùng để dẫn phát độc dược, làm sao mà trộn chung lại như vậy mà không gây tác dụng phụ được nhỉ, cách dùng khác nhau thì công dụng khác nhau, nếu như thêm hắc vũ căn vào, lại dùng thủy dung pháp, phương pháp hòa tan, cộng thêm toan tẩm pháp, phương pháp lọc axit, như vậy thì thuộc tính bạo phát ban đầu sẽ có thêm thuộc tính công dùng lực lượng, ta đã từng uống qua toàn bộ Vĩnh Hằng dược tề, ngoại trừ tăng lên thuộc tính đơn lẻ ra thì sau khi uống toàn bộ cơ thể sẽ sinh ra ba động công hưởng kỳ lạ. Toàn bộ tố chất cơ thể được tăng lên một lần nữa, giống là được uống hắc sắc dược tề một lần nữa vậy, như vậy chúng ta có thể suy đoán ra, Minh Hà Hoa, Tử Tư Thảo và Hắc Vũ Căn, cơ sở dược tài của mỗi một chủng loại Vĩnh Hằng hệ dược tề, thủy dung pháp và toan tẩm pháp là bí pháp để điều chế, không sai. TT Ma mừng hớn hở từ ghế dựa nhảy dựng lên, hắc sắc dược tề thất truyền nhiều năm như vậy, dược phương và bí pháp đa số đã không còn hoàn chỉnh. Bể học dược tề lại bác đại tinh thâm, chỉ cần sai một chút là có thể làm cho thuộc tính của cả dược tề thay đổi, hiện tại lại có thể có được phối phương và bí pháp, lại cộng thêm tri thức lưu lại, nhất định có thể có lúc đột phá được, đặc biệt là đối với loại này siêu cấp chuẩn tông sư như TT Ma. Sau khi hưng phấn qua đi, lão liền trừng mắt trắng giả nhìn Trần Duệ, làm sao ngươi biết phải thêm vào hắc vũ căn, dùng thủy dung pháp và toan tẩm pháp sẽ có hiệu quả, phương pháp phối hợp này ta không hề dạy cho ngươi. Vả lại cho dù là ta đã nhận được vạn năm truyền thừa cũng không có phương pháp này, ngươi học được nó ở đâu? Trần Duệ biết mình lỡ lời, chỉ vào đầu mình nói, con cũng không biết tại sao nữa, có thể là từ ký ức truyền thừa chăng, đáng tiếc là ý thức của Đại Tông Sư chỉ có một phần, không được hoàn chỉnh, Thượng Cổ Luyện Kim Văn Minh. Vị Đại Tông Sư của ngươi chắc chắn là từ thời Thượng Cổ Luyện Kim Văn Minh. Lão đầu kích động nắm chặt bả vai của Trần Duệ, lắc qua lắc lại. Nếu như không phải bây giờ Trần Duệ đã có lực lượng tương đương với lão thì chỉ sợ bị lão lắc tới tan xác. Thật ra Trần Duệ biết được bí phương là do nuốt được đoạn ký ức ở trong Luyện Kim Văn Minh mà có. Chỉ có điều không nghĩ đến là lão đầu lại biết về Thượng Cổ Luyện Kim Văn Minh. Rất lâu sau, lão đầu mới khôi phục bình tĩnh, phát hiện ra ưng trảo công của mình phát ra hình như hơi mạnh tay, liền giả bộ như không có gì xảy ra, vỗ vỗ bả vai Trần Duệ rồi đem một số sử sách Thượng Cổ không được ghi chép lại nói ra. Thất đại ma tộc và ma giới các tộc hiện nay không phải là tồn tại sớm nhất xuất hiện tại ma giới, mà trước đó còn có vô số văn minh và thế lực khác tồn tại. Những văn minh này chỉ còn lưu lại trong những ghi chép cổ xưa nhất nhưng thường không còn hoàn chỉnh nữa. Nghe nói Thượng Cổ Luyện Kim Văn Minh là khởi nguyên của luyện kim thuật của họ không chỉ hạn ở chế khí và dược tề mà được sử dụng trong tất cả mọi sinh hoạt, ví dụ như chiếu sáng. Ma pháp đăng hiện tại của ma giới là do trước chế khí tông sư Manta Picatinny phát minh từ 7 vạn năm trước, sức mạnh chân chính của nó đủ để sánh với một loại thần khí bất kỳ, thậm chí là quý giá hơn. Thực ra, trong Luyện Kim Minh Văn, ma pháp đăng đã sớm xuất hiện chỉ có điều nguyên lý khác với ma pháp đăng hiện hành mà thôi. Ma pháp đăng này sử dụng một loại tụ quan trùng mà ma giới hiện tại đã tuyệt chủng làm thành. Con trùng này trong không gian đặc biệt của ngọn đèn sẽ không ngừng sinh ra và chết đi, tạo ra nguồn ánh sáng liên miên không dứt, chỉ so sánh một khía cạnh này thôi đã thấy ma pháp đăng hiện tại không thể so bì nổi rồi, chỉ là không biết Luyện Kim Văn Minh vì nguyên nhân gì lại diệt vong, cũng như rất nhiều các nền văn minh khác, hoàn toàn diệt vong trong dòng sông lịch sử dài vô hạn kia, cuối cùng chỉ có một bộ phận chế khí và dược tề được truyền lại, đến tận bây giờ đã biến thành hai đại môn phái luyện kim học thuật như bây giờ. Trần Duệ dò hỏi, lão sư có biết về Thâm Uyên nhất tộc không? TT Ma hơi ngớ người, sắc mặt trầm ngâm, cái này thì chưa nghe nói qua, chỉ là hai chữ Thâm Uyên trong cổ ngữ có ý là cấm kỵ, không biết ý nghĩa thực sự của nó là gì. Đúng rồi. Thật ra ngươi kiếm được mớ dược tề quá đếch này ở đâu? Có phải còn có mấy thứ đồ khác nữa không hả? Lão đầu vừa nói tới điều này, hai mắt trực tiếp bắn ra lục quang, nhìn vào Trần Duệ đến nỗi làm hắn sợ run lên. Chẳng qua Trần Duệ biết thứ lão đầu coi trọng là tri thức chứ không phải tài vật. TT Ma là loại giáo sư dùng cả đời để nghiên cứu học thuật, là một học giả và nghiên cứu giả chân chính, mà không phải loại vì danh vì lợi như Be. Ở một địa phương bên trong lãnh địa Bạch Linh, có thể là một di chỉ của Thượng Cổ Luyện Kim Văn Minh, bên trong còn có một ít đăng linh còn hoạt động. Đăng linh. TT Ma kích động địa nói, ta nhớ là trong cổ tịch ghi chép lại, Đăng Linh là thị thiếp cũng là ma pháp giả của Luyện Kim Văn Minh, ngươi không ngờ phát hiện được Đăng Linh còn sống, không chỉ có Đăng Linh, còn có một ít cấu trang chiến ngẫu, đáng tiếc là không sử dụng được. Trần Duệ suy nghĩ chút nói tiếp, chỉ là cái nơi đó trừ con ra thì không có người nào thể tiến vào, lần này, con chạy gấp trở về Ám Nguyệt, không kịp mang theo nhiều đồ vật, chỉ có mấy cái hắc sắc dược tề phế thải này, cấu trang chiến ngẫu ta nghe nói qua, còn thủy tinh thú là cái gì? Càng là đồ chưa biết đến thì lão đầu này càng có hứng thú, trên mặt hiện lên vẻ cuồng nhiệt mãnh liệt, bắt đầu nói năng lộn xộn, tại sao lại gấp gáp chạy về như thế hả? Tại sao lại không mang nhiều thứ về đây hả? Trần Duệ liếc mắt kinh bỉ, ta mà không về sớm thì Ám Nguyệt đã tiêu rồi, lão nhân gia nhà ngài sợ là bây giờ đang mang theo nghĩa nữ chạy nạn rồi, nhưng hắn cũng biết tri thức Luyện Kim Văn Minh rất quan trọng đối với TT Ma, không phải chỉ là vì cuồng nhiệt theo đuổi tri thức, mà còn vì từ những tàn dư còn lại của Luyện Kim Văn Minh có thể tìm được, cảm ngộ. Như vậy thì trận đấu đòi mạng một năm sau chưa hẳn sẽ thất bại, Trần Duệ cũng muốn mượn năng lực của TT Ma mà khôi phục những cấu trang chiến ngẫu và thủy tinh thú kia. Nếu như thực sự có thể khôi phục được binh chủng cường đại của Luyện Kim Văn Minh, thậm chí là sản xuất thành đội quân thì cho dù là Âm Ảnh Đế Quốc hay Huyết Sát Đế Quốc giao chiến với Đọa Thiên Sứ Đế Quốc cũng không phải lo sợ. Thủy tinh cự thú có thể trực tiếp đối kháng với ma đế cấp, cấu trang ma ngẫu, thủy tinh thú và đăng linh cũng có lực chiến đấu rất mạnh, ta đã quyết định rồi. Lão đầu vỗ mạnh vào thành ghế, muốn ta theo đế đô cũng được, chỉ có một điều kiện, đó là đem hết đồ vật ở Luyện Kim Văn Minh cho ta nghiên cứu, đây quả là một quyết định mà hắn mơ cũng không dám mơ đến. Chương 557, Đặc sứ âm ảnh. Quả thứ hai, Trần Duệ tất nhiên không cự tuyệt yêu cầu vào kinh của TT Ma. Bằng thanh danh của đệ nhất đại sư Bì Giáp Saka và đệ nhất đại sư đạo cụ TT Ma, đồng minh chế khí sư của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc tuyệt đối vượt qua hai nước còn lại. Lão nhân vốn định lôi kéo Trần Duệ truyền thụ tri thức truyền thừa thượng cổ, nhưng mấy phát hiện quan trọng về tài liệu kia làm cho lão bị khơi lên hứng thú mãnh liệt ở phương diện nghiên cứu hắc sắc dược tề, đang định thí nghiệm một phen, cho nên cũng không cố giữ lại. Trần Duệ đi ra khỏi phòng thí nghiệm, cáo từ với vợ chồng Sky, trước khi đi, ánh mắt của hai cô nàng ám tinh linh làm hắn cảm thấy có gì đó không đúng, dường như, Trần Duệ lập tức lắc đầu, Ever và Elian cũng chỉ lớn hơn Alice 1-2 tuổi, vẫn chỉ là tiểu cô nương, bình thường tiếp xúc quá ít với người khác giới, chỉ là một ít cảm giác mông lung do không hiểu chuyện mà thôi. Chỉ cần giữ khoảng cách vừa phải, chờ các nàng trải đời một chút, sẽ tự quên đi, trở lại nơi ở, Trần Duệ nói tín báo mới nhất nhận từ Âm Ảnh Đế Quốc. Athena và Cơ Á cùng lộ ra sự lo lắng. Đọa Thiên Sứ Đế Quốc vừa mới chấm dứt nội chiến, kẻ thù bên ngoài lập tức như hổ rình mồi. Sắc mặt Delia hơi ngưng trọng, tình báo Âm Ảnh đi sứ là do nàng lấy được, nhưng vẫn còn chậm. Khi nhận được tin tức đi sứ, chính thức, sứ thần đã vượt qua trấn Hoa Lan. Mục đích rất rõ ràng, chính là cho Ám Nguyệt trở tay không kịp. Lomon, Pagliqua, Luby coi như không có gì, chỉ có Lola nói, con đường của cường giả luôn trải đầy chông gai, chàng có thể đạt đến đẳng cấp bây giờ, chắc chắn đã trải qua vô số đột phá hung hiểm đến cực hạn, là nữ nhân của chàng, cũng là người từng trải, em sẽ không trở thành trở ngại bước tới đỉnh phong của chàng. Pagliqua thật sự thấu hiểu nửa câu đầu, hắn từng bước chứng kiến nhân loại này tăng tiến. Chỉ mất 2 năm, kẻ có thực lực còn không đến ác ma cấp thấp đã bay vọt tới đẳng cấp ma hoàng đỉnh phong, lại còn có dị năng biến thân có chiến lực sánh với ma đế trung giai. Đây là một kỳ tích khó mà tưởng tượng được, truyền thừa đại tông sư tất nhiên là nguyên nhân trọng yếu, nhưng càng không thể tách khỏi vô số lần chiến đấu và tu hành sát bên bờ vực sinh tử. Tiên nữ Long lại nói tiếp, nhưng mà chàng cũng không nên đầu tư hết cả vào một đế quốc. Cho dù đế quốc này không còn thì thế nào? Chúng ta có thể đến nơi khác, chẳng qua chỉ là trốn tới nơi ngoại vực cách xa tam đại đế quốc, lại mở một không gian giống như Thải Hồng Sơn Cốc. Nếu chàng muốn Megia hoặc là nữ nhân khác thì cứ mang đi cùng là được. Trần Duệ không ngờ tới Lola luôn giả khờ khạo lại nói ra lời này. Nghĩ lại lúc trước Lola vì hắn mà suýt nửa đồng quy vu tận với Hắc Diệu trên chiến trường, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Tuy rằng Megia là nữ nhân yêu quý, nhưng nữ nhân của hắn cũng không chỉ có một mình Megia. Nghiêm khắc mà nói, Megia còn chưa phải, không phải em muốn chàng chạy trốn, mà là nói cho chàng biết chúng ta có rất nhiều đường rút quân. Nam nhân của em cũng không phải là tên khốn vứt bỏ bạn bè. Lola nói xong, liếc Pagliqua một cái, hiểu rồi. Trong lòng Trần Duệ ấm áp, thành thật gật đầu, Chứng kiến cái nhìn thị uy của tiên nữ Long tiểu thư, Độc Long đại gia trúng tên độc ở đầu gối bị sặc trụ. Ngươi khích lệ nam nhân nhà mình, lại còn nhìn bổn đại gia cái gì chứ? Em cũng hy vọng nam nhân của mình càng ngày càng cường đại, có thể cùng em nghiên cứu nhiều bí mật ở đẳng cấp cao hơn, ví như cái ngân tráp nào đó. Mắt rồng của Độc Long đại gia sáng bừng, dùng sức vỗ vai Trần Duệ, cùng phồn thịnh, cùng phát triển. Trần Duệ cổ quái nhìn Park Ly qua, câu tiếp theo có phải là cùng xây dựng xã hội hòa bình không nhỉ? Chiều hôm sau, đặc sứ âm ảnh đế quốc rốt cuộc cũng tới, đi sứ là một nam một nữ, nữ tử là người từng tới ám nguyệt thương thảo hợp tác cùng Isis, Lilith, thực lực là ma hoàng sơ đoạn. Nam tử cũng coi như là người quen của Trần Duệ, là Aidira đã từng giao thủ ở Tây Lan Sơn, ma đế trung đoạn, bên phía ám nguyệt, bên người Megia ngoại trừ, Gil, còn có Steeler cầm đầu nhóm ma đế đế đô, trị an quan Athena và đâu đâu biến thành tài chính quan Trần Duệ cũng đứng đó. Theo thuyết pháp của TT Ma, nguyên nhân đâu đâu biến dị là do cắn nuốt long lực tinh túy của Hồng Long, sau đó lại có ác ma quả dẫn phát vào tinh luyện long lực tinh túy. Theo đạo lý này, tiềm lực của đâu đâu vô cùng lớn. Đáng tiếc, trùng biến hình này vốn nhát như chuột, bây giờ ở gần đám Trần Duệ, lại càng không muốn phát triển. Nhưng năng lực biến hình thì lại được khai thác tỉ mỉ, lại còn được bí bảo Tà Lam chi lệ của vương tộc Berian mượn từ Lomon che giấu, dù cho ma đế cũng không có cách nào nhìn thấu. Hai bên hành lễ xong, Lilith mở miệng, trưởng công chúa Điện Hạ, ám nguyệt cùng với lãnh địa huyết kinh hoa của âm ảnh đế quốc ta hợp tác vô cùng tốt đẹp. Lúc này đây, ta phụng mệnh của Catherine bệ hạ tới đây, thương thảo thủ tục hợp tác sâu thêm một bước với Điện Hạ. Megia lập tức nghe ra ẩn ý trong đó, là Catherine đại đế, mà không phải là lãnh địa huyết kinh hoa sao, đúng. Lilith nở nụ cười đằng sau mạng che mặt mỏng manh, trận chiến của Megia Điện Hạ tại vùng đất hoang trấn Juarez đã khiếp sợ ma giới. Đây là một trận chiến đủ để xếp vào sử sách kinh điển. Catherine khen không dứt miệng với sự oai hùng và thao lược của Điện Hạ, cũng muốn giúp Điện Hạ một tay, bình định trở ngại trong nước, đi lên đế vị, vô cùng cảm tạ tâm ý của Catherine đại đế, nhưng việc của Đọa Thiên Sứ đế quốc đều do người của vương tộc Lucifer tự giải quyết, không phiền đến âm ảnh đế quốc lo lắng. Phần nhân tình này ta sẽ nhớ trong lòng, trở thành minh chứng cho việc hai nước nắm tay cùng tiến. Aidira mở miệng, ngữ khí khá không vui, nói như vậy, lãnh chủ ám nguyệt muốn cự tuyệt tình hữu nghị của đại đế nước chúng ta, hiện tại Megia cũng không phải đế vương, một lãnh chủ cự tuyệt tình hữu nghị của một đại đế, đây có thể là một cái cớ để phát động chiến tranh. Nhưng mà kiếm cớ gây chiến cũng chỉ là danh nghĩa, nếu muốn đánh thì vô cớ cũng đánh. Aidira chẳng qua chỉ mượn đề tài để tạo áp lực mà thôi, hừ. Steeler hừ lạnh một tiếng, mơ hồ tản ra khí tức ma đế đỉnh phong, ngươi đang uy hiếp, ngay trước mặt ma đế cường đại như vậy, Aidira vẫn cả vú lấp miệng em, nói rõ không sợ trở mặt. Hắn thay mặt cho âm ảnh đế quốc cường đại, một khi ma đế nào đó dám động thủ, cả Đọa Thiên Sứ đế quốc sẽ lọt vào sự trả thù gấp bội. Trần Duệ bỗng nhiên nhớ tới mấy câu kiểu nước yếu không có ngoại giao. Địa vị để ngoại giao là dựa trên cơ sở thực lực quốc gia, dù là vị diện nào cũng thế, chỉ có tổ quốc cường đại lên mới có thể rửa sạch khuất nhục trong lịch sử, mới có thể làm bọn đạo chính kinh sợ, mới có thể dựng thế trên võ đài quốc tế. Mà biểu hiện cực đoan và quá khích rất dễ bị lợi dụng, làm cho ước nguyện ban đầu càng ngày càng lệch lạc, càng đi lại càng xa. Nước ta và Đọa Thiên Sứ đế quốc xưa nay là bằng hữu hợp tác, còn ký khế ước hòa bình. Sao lại nói đến uy hiếp chứ? Lilith không đổi sắc, bản thân Catherine bệ hạ cũng đã từng gian nan tiến bước, tất nhiên hiểu được nỗi khổ của Megia điện hạ, cho nên chúng ta mới mang thiện ý, đường xa đến đây, hy vọng có thể trợ giúp điện hạ. Đâu đâu biến thành Trần Duệ được Athena ám chỉ nói ra một câu thoại đã chuẩn bị trước, Catherine bệ hạ có thể cung cấp trợ giúp gì? Lilith ngưng mắt nhìn Trần Duệ, đáp, Catherine bệ hạ bắt đầu tích trữ trọng binh lại cứ điểm Tecula và Trấn Trai. Có thể hai phía cùng tiến, hiệp trợ Megia điện hạ dùng vũ lực khống chế cả đế quốc, thuận lợi đăng cơ. Lilith biết hướng đi của đại quân trong cảnh nội rất khó giấu giếm Đọa Thiên Sứ, dứt khoát nói ra một lý do đường hoàng, hiệp trợ. Từ này dùng thật hay. Trần Duệ chân chính đứng sau mặt nạ mở miệng, ma giới có câu ngạn ngữ, không có chuyện không làm mà hưởng. Như vậy, để báo đáp sự hiệp trợ này, chúng ta cần trả thù lao gì? Là tiền tài vô số? Hay là muốn cắt ra vài địa phương trọng yếu, tiền tài, cắt đất cũng không thể nào bằng được tình hữu nghị bình đẳng? Lilith vẫn tươi cười động lòng người, những lời này rơi vào trong tai mọi người cứ như là vẫn còn bất mãn với ý cắt đất bồi thường. Kỳ thật Catherine bệ hạ cũng không cần tiền tài hoặc thù lao của lãnh địa, chỉ hy vọng có thể nắm tay cùng tiến với Media Điện Hạ, làm sâu sắc sự hợp tác của hai nước mà thôi. Phương diện kinh tế và quân sự, chúng ta sẽ tăng cường mậu dịch qua lại, hạ thấp thuế má, xúc tiến phát triển, Lilith nói thông suốt, nghe qua giống như là song doanh, nhưng lời này rơi vào trong tai Trần Duệ thế nào mà lại ẩn chứa không ít hình thức kinh tế chiến. Không ngờ Catherine lại có kiến thức đến mức này, làm bạn hợp tác, chúng ta hy vọng có được kỹ thuật thay đổi thổ nhưỡng của Ám Nguyệt, kỹ thuật chế tạo các loại quân giới tiên tiến như ma tinh pháo, trọng nổ xa. Cũng muốn mượn một ít nhân tài, tỷ như vị tài chính quan Trần Duệ đại nhân, hiển nhiên Lilith đã nói đến trọng điểm, mỉm cười liếc nhìn Trần Duệ, trước mắt hai vị hoàng tử của huyết sát đế quốc đang giằng co ở phía bắc lãnh địa thiết quyền, chờ sau khi công chúa điện hạ đăng cơ, Catherine đại đế muốn quý quốc xuất binh từ cứ điểm Locker, trợ giúp huyết sát đế quốc bình định nội loạn. Đương nhiên, âm ảnh đế quốc sẽ vượt qua cứ điểm Tecula, tiến vào biên giới quý quốc hiệp trợ. Mà đệ nhất tướng quân Bạch Lạc của nước ta cũng sẽ xuất binh từ cứ điểm Di Ca để tạo áp lực, Trần Duệ đã hiểu được dụng tâm của Catherine. Trước là thu lấy kỹ thuật cơ mật vào nhân tài, sau đó chỉ cần lợi dụng đọa thiên sứ đế quốc và huyết sát đế quốc sống mái với nhau, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nàng quả thật không cần cắt đất trả giá gì, cũng không cần đoạt thành nhổ trại, chỉ cần tiêu hao hết sinh lực của đọa thiên sứ đế quốc và huyết sát đế quốc, chiếm đất không phải dễ như trở bàn tay sao. Mượn gió bẻ măng, đục nước béo cò, xuôi hổ nuốt sói, giả chết bắt quạ, nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bên trong đó bao hàm vô số âm mưu kế sách. Trần Duệ mặc cảm, xem cái xu thế này, Catherine đã quyết tâm cần thừa dịp đọa thiên sứ đế quốc suy yếu để hạ thủ. Media và đám ma đế đế đô cũng không phải ngu ngốc gì, kinh tế thương mại này chỉ là trò mèo, cái gọi là hợp tác có dụng tâm hiểm ác, ai mà chả nhìn ra. Media lập tức tỏ vẻ cự tuyệt, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Lilith cũng chẳng ngạc nhiên gì với lời cự tuyệt của Media, cướp híp mắt nói, điện hạ nói hơi sớm, bất kể thế nào, điện hạ bây giờ chính là lãnh chủ Ám Nguyệt, cũng không thể đại biểu cho ý định của cả đế quốc. Nếu điện hạ không đáp ứng, nữ hoàng bệ hạ có thể đổi một người hợp tác khác trong đọa thiên sứ đế quốc. Ví như, vị Sicari Lucifer chiếm cứ đế đô quý quốc, hoặc là đổi thành một vương tộc có thành ý khác cũng được. Ý của âm ảnh đế quốc rất đơn giản, hiện tại đọa thiên sứ đế quốc vô chủ, ngươi không đồng ý, ta lại dùng đại quân xâm lấn, rồi cho một con rối khác lên đăng cơ đế vị, đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Sắc mặt đám ma đế đứng cạnh Media thay đổi, từng luồng sát khí bao phủ Lilith. Hình như Lilith có mang bí bảo, vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh, rất có khí thế không sợ trời sập. Media đã nhận được sự thừa nhận của đọa thiên sứ chi kiếm, lại đánh bại Hắc Diệu, được công nhận là người thừa kế đế quốc, cho dù trong lòng đám ma đế có tính toán của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận điểm này. Hiện giờ âm ảnh đế quốc sứ thần ngang nhiên uy hiếp nữ hoàng tương lai của đọa thiên sứ đế quốc, cũng là uy hiếp cả đọa thiên sứ đế quốc, hơn nữa còn làm trò trước mặt nhiều ma đế như vậy, tất nhiên không thể ngồi yên. Thực lực âm ảnh đế quốc mạnh hơn đọa thiên sứ đế quốc, hơn nữa do bị hao tổn trong chiến đấu, đọa thiên sứ đế quốc hiện tại đã suy yếu đi, bị hai đế quốc còn lại bỏ xa hơn. Một khi giết chết hai đặc sứ này, như vậy cũng bằng đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng. Âm ảnh đế quốc dồn quân ở hai nơi biên giới không chút do dự xuất binh, đây gọi là rút dây động rừng, mặc dù đám ma đế Steeler phẫn nộ trong lòng, nhưng cũng không dám manh động. Lilith các hạ muốn nói là, chúng ta phải nhận hữu nghị của Catherine đại đế, không nhận cũng phải nhận. Trần Duệ trầm ngâm một lát, mở miệng đánh vỡ không khí ngày càng căng thẳng, những lời này hiển nhiên là biết rõ còn cố hỏi. Lilith cười mà không nói, Adira cười lạnh mở miệng, Giu các hạ, lần trước ở Tây Lan Sơn vội vàng từ biệt, bản thân ta vẫn còn tưởng niệm các hạ, hả? Không biết. Adira các hạ đã chữa trị cho Hoàng Kim Khôi Lỗi chưa? Trần Duệ cố ý khiêu khích một câu, lực lượng ngự tinh biến của hắn hiện giờ đã khác xa so với ngày đó, tất nhiên không sợ Adira, mọi người giờ mới biết Giu này đã từng giao thủ với Adira, dường như kẻ thứ hai còn ăn hành không nhỏ. Nhưng mà Adira cũng không mắc mưu, ngược lại bỏ thêm một câu, các hạ quả thực thực lực bất phàm, có vệ thần mặt nạ trong tay, ta tự nhận không phải đối thủ, chỉ là ta không thể tưởng tượng được, đường đường là người trưởng khống bộ tộc Belet, không ngờ là ủy thân cho trưởng công chúa điện hạ của Ám Nguyệt. Cái từ chúng ta vừa rồi dùng thật thân mật khăng khít, suýt nữa thì không nhìn ra hai đại vương tộc còn có thù hận nữa đó. Lời này vừa ra, ánh mắt đám ma đế đồng loạt nhìn vào Trần Duệ. Vệ thần đế quốc của Belet bị đọa thiên sứ đế quốc tiêu diệt, hai tộc có thể nói là thù truyền kiếp. Trước đây luôn có lời đồn đại Giu và dư nghiệp của Belet, mọi người chỉ cho là tung tin vịt. Hiện giờ âm ảnh đặc sứ Aidira chính mồm nói Giu là vương của Belet, còn nắm giữ vệ thần mặt nạ. Hơn nữa nghe hai người nói chuyện, lúc trước Aidira thua bởi vệ thần mặt nạ, còn khiết hoàng kim khôi lỗi của Akben mau chịu trọng thương. Vị hôn phu của trưởng công chúa Mejia, cũng chính là vương phu tương lai của đế quốc, không ngờ lại là chủ của bộc tộc Belet, điều này sao lại không làm người ta khiếp sợ chứ? Như vậy Giu Belet trợ giúp Mejia rốt cuộc có tâm tư gì? Có âm mưu gì? Có mấy ma đế có trí tưởng tượng bay xa bắt đầu nghĩ đến lý do Hắc Diệu từng dùng để chế tài Mejia có mất đi mảnh vỡ vệ thần mặt nạ, hay là, trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu thì thầm, ánh mắt nhìn về phía Mejia có vẻ phức tạp. Chương 558, nghịch chuyển. Trần Duệ thầm than, tên này quả là lợi hại, hắn đã bị Aidira ép đến tình trạng này. Hai đặc sứ của âm ảnh đế quốc lần này không có ai là đèn cạn dầu cả, bề ngoài thì là Lilith hát mặt đỏ, Aidira hát mặt đen. Nhưng ra chiêu chân chính thì đều là Aidira. Khi nắm khi buông, phối hợp ăn ý, mấy chiêu này lập tức hiệu quả. Còn chưa kịp nghĩ ứng đối với điều kiện của âm ảnh đế quốc thế nào thì đám Ám Nguyệt bên mình đã loạn lên trước. Trần Duệ đảo mắt, nghe nói Catherine đại đế của quý quốc tuy độc thân nhiều năm, nhưng lại một mực chung tình với một nam tử. Không biết tin đồn này có thật không? Aidira nhất thời lóe ra sát khí trong mắt. Ngươi dám bôi nhọ thanh danh của Catherine bệ hạ. Trần Duệ hừ lạnh nói, ta bôi nhọ. Ngươi nói ta là Belet vương tộc có bằng chứng không? Ta còn nói ta là Akben mau vương tộc hoặc là nhân loại. Ngươi có tin hay không? Aidira lãnh đạm nói, ngay cả dòng họ của mình mà cũng không dám thừa nhận. Loại khốn kiếp này căn bản không xứng trở thành người trưởng khống bộ tộc. Ta thật muốn mở to mắt xem ngươi có thể gây ra sóng gió gì ở đọa thiên sứ đế quốc. Trần Duệ lắc đầu, nói thật mà cứ bị người ta phủ nhận. Trên thực tế, Catherine quả thật có ý với nam nhân nào đó, mà người nam nhân kia cũng thực sự là nhân loại. Thanh âm thản nhiên của Mejia vang lên, châm ngòi ly gián cũng không phải là ý đồ thực sự của đặc sứ. Giu là hôn phu của ta, không nhọc người ngoài quan tâm, ta chỉ muốn hỏi hai vị đặc sứ một câu. Ngày đó Catherine bệ hạ đích thân tham dự hiệp nghị ký kết hòa bình của ba nước có còn hữu hiệu hay không? Lúc trước ký kết khế ước là nhiếp chính vương Hắc Diệu. Lilith đưa ra đáp án cuối cùng, cũng là thái độ thực sự của Catherine. Trần Duệ hỏi một câu, chuyện này có liên quan quá lớn, có cho chúng ta một ít thời gian suy xét hay không? Những lời này đã có hình thức quyết định thay trưởng công chúa Mejia, đám người Sealer biến sắc, Aidira đáp, chậm nhất là buổi sáng ngày mai. Ta và Lilith cần có câu trả lời thuyết phục. Nếu không chỉ có thể coi như lãnh chủ Ám Nguyệt cự tuyệt ý tốt của nữ hoàng nước ta mà thôi, tốt. Sáng mai nhất định cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Trần Duệ đáp chắc chắn một câu, ba rốc giận dữ, đợi một chút, Giu. Ngươi dựa vào cái gì đáp ứng thay Mejia điện hạ? Trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện một cổ khó tức lạnh thấu xương, một thanh kiếm xuất hiện trước người Mejia, đúng là đọa thiên sứ chi kiếm. Âm thanh lao sao dừng ngay lại, Mejia đứng dậy, lời của Giu chính là ý của ta, cứ quyết định như vậy đi. Tuy rằng Mejia còn chưa phải nữ hoàng, nhưng nhìn về phía thần khí tối cao, đám người ba rốc bất đắc dĩ, đành phải đồng thời khom người. Ga Úc, ngươi dẫn hai vị đặc sứ tới nghỉ ngơi ở lữ quán hoàng gia. Lão Ga Úc ứng tiếng bước ra khỏi hàng, mang theo Lilith và Aidira rời khỏi đại sảnh. Đọa thiên sứ chi kiếm dần dần biến mất, Trần Duệ hành lễ nói, Mejia điện hạ. Ta có một số việc cần thương lượng với Athena đại nhân, Trần Duệ đại nhân. Sẽ tới sau, Mejia gật gật đầu, ý bảo ba người ra ngoài trước, trong đại sảnh lập tức vang lên âm thanh kích động của mấy ma đế. Trưởng công chúa, Giu rốt cuộc là ai? Aidira kia nói Giu là Belet vương, hình như không phải vu khống, cho dù không phải tộc Belet cũng có khả năng liên quan đến âm ảnh đế quốc. Giả vờ ra mặt, trên thực tế là thay mặt điện hạ đáp ứng điều kiện của âm ảnh đế quốc. Mejia lặng lặng ngồi ở ghế trên cùng, cũng không trả lời. Không lâu sau, Giu mà nghìn người cùng nhắc xuất hiện trong đại sảnh, dường như trong đại sảnh đã mở ma pháp cách âm, chợt trở nên yên tĩnh, không nghe được một tia thanh âm nào nữa. Từng giây từng phút trôi qua, ánh sáng của song nguyệt dần chuyển từ màu trắng sang màu tím, Dưới ánh trăng tĩnh mịch, không biết có bao nhiêu trái tim không thể yên tĩnh, ánh trăng u tĩnh bắt đầu trở nên hơi chói mắt. Mặc dù không đủ rực cháy, nhưng lại mang tới ánh sáng cho cả ma giới, Lilith và Adira đã sớm chạy tới vương cung. Bây giờ phải thừa dịp Megia chưa kịp ổn định, là lúc cần tức bước áp bách. Một khi Megia thật sự quay về đế đô, ngồi lên hoàng vị, vậy thì cục diễn sẽ phát sinh kịch biến. Âm ảnh đế quốc đã nhanh chóng điều động quân đội ở hai nơi trọng yếu của đọa thiên sứ đế quốc, phỏng chừng hai ngày sau có thể tập kết xong. Đây là nguyên nhân thực sự sứ giả đồng ý cấp cho ám nguyệt thời gian, tự hỏi, thời gian dư thừa coi như để cho mình ứng đối biến hóa. Ngoài vương cung, Lilith và Adira gặp được Athena ra nghênh đón. Đi cùng Athena là một đôi nam nữ xa lạ, đều là ma đế cấp. Riêng vị nữ tử tóc màu lục kia đã cho Adira cảm giác ngang bằng, còn nam tử kia mặc dù không phóng khí tức, nhưng lại cho Adira một loại áp lực kinh khủng, ma đế đỉnh phong. Adira và Lilith trao đổi một ánh mắt, chỉ nghe Athena mở miệng, hai vị đặc sứ, thỉnh theo ta, phương hướng của Athena không phải là vương cung, Lilith hỏi, Athena tướng quân, chúng ta đi đâu, không phải Catherine bệ hạ muốn nghe lãnh chủ ám nguyệt trả lời thuyết phục sao? Athena trấn định tự nhiên, hai vị sẽ hiểu ngay thôi, Lilith và Adira hơi kinh ngạc, nhưng cũng không lo lắng. Chỉ ngắn ngủn một đêm, Megia có thể có đối sách gì? Dù sao ám nguyệt cũng không có gan bố trí cạm bẫy gì, cả hai yên tâm đi theo Athena ra bên ngoài, thành ám nguyệt cũng không lọt vào họa chiến tranh, hơn nữa Megia đại thắng, cục diện phồn hoa lúc xưa đã hồi phục không ít, dân chúng và thương nhân qua lại liên miên không dứt. Athena vừa đi vừa hỏi, hai vị, kinh tế ám nguyệt ta so với âm ảnh đế quốc thế nào? Lilith gật đầu nói, lãnh địa ám nguyệt phồn hoa lừng danh ma giới, mặc dù so ra thì kém âm ảnh đế đô của nước ta, nhưng lãnh địa hoặc thành thị có thể so sánh thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể phát triển đến mức này trong thời gian ngắn, thậm chí còn làm cho khắp nơi noi theo, tài năng của Megia Điện Hạ và Trần Duệ các hạ người thương của tướng quân thật làm người ta thán phục. Ta lén nói một câu không thích hợp, nếu tướng quân có thể cùng Trần Duệ các hạ đầu nhập nước ta, tin rằng nữ hoàng bệ hạ sẽ thỏa mãn bất cứ điều kiện gì của hai vị, đa tạ Catherine Điện Hạ và Lilith các hạ coi trọng. Athena mỉm cười, cũng không tiếp cái chủ đề này, đây là một kiểu từ chối khéo, loại thái độ này cũng không ngoài ý liệu của Lilith. Nếu dễ mượn sức như vậy thì đã không phải Trần Duệ và Athena. Nhưng mà bây giờ nói đến chuyện này, cũng chính là cấp cho đối phương một bậc thang trong tương lai. Đoàn người đi thẳng ra cổng thành, ngựa ma đã chuẩn bị tốt, đi vào Nam Giao. Cái loại khí tức xâm nhiên này làm Adira và Lilith chợt cảnh giác. Athena mở miệng nói, hai vị không cần căng thẳng, đây là quân doanh đại quân vong linh của Ám Nguyệt, đứng cửa lớn quân doanh vong linh là khủng bố kỵ sĩ ma đế trung đoạn Peja. Sau khi thấy Athena thì cung kính cúi người thi lệ, cho đám đông nhường đường. Bên trong là đại quân vong linh vô cùng vô tận, quân được trang bị binh khí và áo giáp như quân chính quy, bây giờ tất cả đều đứng thẳng bất động như thi thể, giống như đã chết rồi vậy. Nhưng mà Adira và Lilith biết, chỉ cần người khống chế ra lệnh một tiếng, vong linh kia đều sẽ biến thành lực lượng chiến đấu đáng sợ. Cuộc chiến ám nguyệt có thể dùng binh chủng vong linh tác chiến quân sự để phát sinh biến hóa to lớn, không ai dám tiếp tục xem thường cho rằng sinh vật vong linh chỉ có thể làm vật hy sinh nữa cả. Hai vị, quân đội vong linh này còn hơn cả ba đại quân đoàn của ám nguyệt, so với quý quân đội tập kết ở trấn trai thì thế nào? Đồng tử Adira hơi co rút lại, hắn không phải Tưởng Kiền, đương nhiên sẽ không học theo tình tiết quần anh hội trong Tam Quốc diễn nghĩa để phun ra một câu danh bất hư truyền. Bởi vì Athena đã mang theo ý khiêu khích, trong thời khắc mấu chốt thế này, khiêu khích có nghĩa là, trong mắt Lilith xẹt qua sự kinh ngạc, bình tĩnh hỏi, Athena tướng quân, lời của ngươi có thể thay mặt cho cả lãnh địa ám nguyệt không? Đúng lúc này, xa xa có tiếng pháo ăn mừng sôi động, tiếng hoan hô nào đó càng lúc càng lớn. Adira tiến lên từng bước, bảo vệ trước người Lilith, ánh mắt như dao nhìn thẳng vào Athena, đây là thanh âm gì? Các ngươi rốt cuộc có ý gì? Đây là thanh âm chúc mừng của ám nguyệt, hẳn là nhận được ma pháp truyền tấn, Megia Điện Hạ đã thành công đăng cơ tại đế đô, còn về vấn đề lúc trước của Lilith các hạ. Athena không thèm né tránh mà đối diện với Adira, Athena Welser, thay mặt lãnh chủ ám nguyệt, ra mắt hai vị đặc sứ. Dù là Adira và Lilith lòng dạ thâm sâu, nghe được mấy lời này của Athena cũng không khỏi biến sắc. Sau đó hai người lập tức bình tĩnh lại, phản ứng đầu tiên là cho rằng Athena cố ra vẻ huyền bí. Chuyện này rất khó tưởng tượng, Megia đăng cơ ở đế đô. Xế chiều hôm qua hai người còn chính mắt nhìn thấy Mejia trong vương cung, thấy được đọa thiên sứ chi kiếm, đây tuyệt đối là không thể giả mạo, chỉ một đêm ngắn ngủi, Mejia đến đế đô, sau đó đăng cơ đế vị kiểu gì, nhất định là ẩn thân, muốn bố trí nghi trận, trốn tránh lần quyết định này, sau đó diễn vở kịch vừa rồi, kéo dài thời gian chạy tới đế đô. Adira hừ lạnh nói, không thể tưởng được chúng ta thế nào mà lại đi xem trọng vị trưởng công chúa điện hạ này, không ngờ lại dùng thủ đoạn thấp kém như thế, cho dù nàng có trốn không gặp cũng vô dụng, nếu như không có câu trả lời thuyết phục, chậm nhất là ngày kia, cứ điểm Hoa Lan, lãnh địa Xích U và cứ điểm Tecula sẽ bị chúng ta đồng thời công chiếm. Đến lúc đó Mejia điện hạ có cần cái đế vị này cũng không kịp nữa rồi, nực cười cho hai kẻ tự cho là thông minh, thực tế lại vô tri biết mấy. Đầu tiên phải nhắc lại cho ngươi biết, bây giờ là Mejia bệ hạ chứ không phải điện hạ. Athena biết hai người này không tin, cười lạnh nói, tại tối hôm qua, Mejia bệ hạ cùng vài vị nguyên lão, vương tộc ma đế tới đế đô, hôm nay cử hành đại điển đăng cơ, đã thuận lợi lên đế vị rồi. Nhìn biểu tình kinh nghi bất định của hai người, Athena lộ vẻ ngạo nghễ, bên cứ điểm Tecula, tin rằng tướng quân Gerai rời đi từ sớm đã sắp tới nơi rồi. Xích U lãnh chủ Trác Thiết sau khi quyết chiến xong đã trở về lãnh địa Xích U, còn mang theo ba quân đoàn của đế đô, trước mắt đã bày trận sẵn sàng đón địch tại trấn Tác Mổ. Đằng sau trấn Tác Mổ là trấn Ma Linh mà Canita đã kinh doanh nhiều năm, vô cùng chắc chắn, kể cả muốn dùng quân đội gấp bội cũng đừng hòng công phá trong thời gian ngắn. Về phần Ám Nguyệt bên này, vừa rồi bản lãnh chủ dẫn các ngươi quan sát sự phồn hoa của Ám Nguyệt, quan sát quân lực Ám Nguyệt, còn chưa đủ chứng minh thái độ sao? Quên nói cho các ngươi biết, Saipuli đại sư đã xuất lĩnh một nửa quân đội vong linh tới cứ điểm Hoa Lan, đây chỉ là một nửa quân vong linh. Adira và Lilith đều hít một hơi, nếu Athena nói thật, dưới tình huống chiến đấu có chuẩn bị, cho dù đại quân âm ảnh có ra hết cũng không thể trong thời gian ngắn chiếm được ba chỗ trọng yếu của đọa thiên sứ. Cuối cùng, Mejia bệ hạ có vài câu muốn ta truyền lại nguyên văn cho hai vị. Đánh, chúng ta đánh được. Hao tổn, chúng ta cũng chịu được hao tổn. Chỉ cần âm ảnh đế quốc dám đánh, chúng ta dám chiến. Cho dù tiện nghi cho ra dần, cũng muốn đồng quy vu tận với âm ảnh đế quốc. Chương 559, Mejia bệ hạ. Lilith và Adira rốt cục cũng thực sự động dung, hiện tại Athena biểu hiện quyết tâm như thế, cũng không phải giả vờ. Chẳng lẽ Mejia trong thời gian ngắn như thế làm ra kỳ tích như trở về đế đô, đăng cơ đế vị, theo lý luận, có hai loại thủ đoạn xuyên qua không gian. Đầu tiên là ma pháp thủy hệ, thời không chi môn, ma pháp có giới hạn khá ngắn, dễ bị quấy nhiễu, lại không ngừng tiêu hao tinh thần lực khi sử dụng. Loại phương pháp thứ hai là xây dựng cửa không gian truyền tống, điều kiện này càng hà khắc, yêu cầu với môi trường cực cao, trụ cột nhất là phải xây dựng một thủy trì có ma lực mạnh mẽ. Đối với đế đô một đế quốc, loại môi trường này nhất định sẽ bị phòng bị chặt chẽ. Huống hồ bằng vào sự ngăn cấm và phòng bị của đọa thiên sứ đế đô với Ám Nguyệt 300 năm, Hắc Diệu không thể nào cho Ám Nguyệt một cái cổng như thế. Quan trọng nhất, dù cho thời không chi môn hay cửa không gian truyền tống thì cũng có hạn chế nghiêm khắc về khoảng cách, cự ly xa lắc như đế đô và lãnh địa Ám Nguyệt thì căn bản không thể tốc hành được. Nếu không xây một cái cửa không gian, loài người và ma giới cũng có thể giết tới giết lui, còn phải 500 năm đánh một lần hay sao? Lilith và Adira bây giờ chỉ trông chờ rằng mình đoán sai. Mục đích của Catherine là dựa vào thời khắc vô chủ mấu chốt của đọa thiên sứ đế quốc, thừa chỗ trống nhảy vào chứ không phải là âm ảnh đế quốc liều mạng với đọa thiên sứ đế quốc. Một khi đọa thiên sứ bất chấp hậu quả khai chiến, không tiếc dùng lực cả nước để tiêu hao quốc lực và binh lực của âm ảnh đế quốc, như vậy thì giống như Mejia đã nói, cuối cùng lại tiện nghi cho ra dần. Âm ảnh đế quốc bị đọa thiên sứ đế quốc kéo theo bồi tán, đây không phải là mục tiêu đi sứ lần này. Phải biết rằng, vị trưởng công chúa điện hạ có lẽ phải thật sự đổi thành Mejia bệ hạ này, tuyệt đối nói được làm được, nếu không cũng không phẫn nộ cự tuyệt lời cầu hôn của Hắc Diệu, ngang nhiên gợi ra trận chiến thảo phạt. Chúng ta hiểu được ý tứ của Athena tướng quân, hiện tại chúng ta muốn trở lại thành Ám Nguyệt, không biết tướng quân có cho phép hay không. Lilith mềm mỏng vài phần, bên người Athena có một ma đế trung đoạn và một ma đế đỉnh phong, hơn nữa còn nhiều đại quân vong linh như vậy, muốn tiêu diệt họ thì dễ như trở bàn tay. Lilith thật sự không sợ chết, mà là muốn nhanh chóng chứng thực tin tức kinh người kia. Hai vị là khách của Ám Nguyệt, thân là lãnh chủ tân nhiệm, có chỗ nào thất lễ hoặc tiếp đãi không được chu đáo, xin cảm thông và lượng thứ. Hai vị cứ tự nhiên, nếu cần trở lại âm ảnh đế quốc, ta sẽ ách, tổ chức một hồi tiệc rượu vui vẻ đưa tiễn. Nói tới đây, Athena cũng hơi mất tự nhiên, nàng cũng là bất đắc dĩ, không trâu chó phải đi cày mà thôi. Nàng vẫn cho rằng mình giống với phụ thân và dì nương Hồng Long, thích hợp với kiếp sống trên ngựa chiến, làm lãnh chủ thật ra là vì khuyết chỗ nên ngồi tạm, lại còn là lãnh địa ám nguyệt phồn hoa nhất ám nguyệt này nữa. Nhưng mà, cả lãnh địa ám nguyệt là do Trần Duệ trợ giúp trưởng công chúa phát triển lớn mạnh, trong đó cũng có một phần công sức của nàng. Hơn nữa tối qua Megia có nói một câu, Athena, bảo vệ nhà của chúng ta cho tốt, câu này là một lời hai nghĩa, Athena cũng hiểu rõ, có nhiều thứ, dù cho Megia thành nữ hoàng cũng sẽ không thay đổi, Trần Duệ đã theo Megia đến đế đô lại càng không thay đổi, xem ra, thay mặt lãnh chủ kia chỉ sợ không phải tạm thay mặt, Lilith và Aidira cũng không để ý cái tiểu tiết này. Thấy Athena không có ý ngăn cản, vội vàng cáo từ rời đi. Vừa đi vào thành đã chứng kiến gần như toàn bộ dân chúng hoang hô nhảy nhót, ngay cả binh lĩnh cũng khó mà ức chế sự hưng phấn trên mặt, tiếng hô bệ hạ vạn tuế vang lên hết đợt này đến đợt khác, thậm chí rất nhiều cửa hàng tranh thủ cơ hội tung ra rất nhiều khuyến mãi giải thưởng, xem ra còn long trọng hơn ngày hội vài lần. Tâm tình hai vị đặc sứ trầm xuống, đăng cơ cũng không phải việc để nói giỡn, tình cảnh quân dân cuồng hoang thế này, nếu có quỷ kế gì thì đúng là Megia mang đá đập chân mình. Megia đăng cơ và không đăng cơ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, hơn nữa ba điểm mấu chốt của ám nguyệt đều được phòng bị chặt chẽ. Xem ra nhất định phải mau chóng báo cáo cho Catherine Đại Đế. Trên thực tế, mấy lời của Athena cũng có phần chém gió, Geraint không thể nào tới cứ điểm Tecula trong thời gian ngắn như vậy, Trác Thiếp cũng chỉ mang theo một quân đoàn. Nhưng quan trọng nhất, đó là Megia đăng cơ cũng không phải chỉ là phô trương thanh thế. Hôm qua, ngay khi hai đặc sứ rời khỏi vương cung, Trần Duệ và đám người Megia tiến hành mật nghị trong đại sảnh. Trần Duệ đưa ra một biện pháp tốt nhất, nhanh chóng chạy tới đế đô, lập tức đăng cơ, sau đó biểu hiện thái độ bất chấp tất cả quyết một hồi tử chiến. Ăn mày không sợ cơm thiêu, tin rằng nhất định âm ảnh đế quốc không muốn ngọc đá cùng tan, không dưng dân tiện nghi lớn cho huyết sát đế quốc. Biện pháp này thì ai cũng biết, nhưng dù cưỡi ma thú phi hành nhanh nhất, muốn từ ám nguyệt đến đế đô cũng phải mấy ngày, lúc đó cũng đã qua kỳ hạn của âm ảnh đế quốc rồi. Chẳng qua, Trần Duệ lại có đường tắt, đó chính là không gian Thải Hồng Sơn Cốc của tiên nữ Long. Đương nhiên, Thải Hồng Sơn Cốc không thể nào cho mấy người ngoài nhìn thấy, cửa vào đã bị Lola mạnh mẽ dùng ma pháp không gian chuyển dịch đến vương cung, trong Thải Hồng Sơn Cốc cũng mở ảo trận thượng cổ phù ngữ. Trong mắt đám ma đế theo sau, cả quá trình giống như xuyên qua vương cung, giống như loại đại chuyển di thuật nào đó. Chỉ có Steeler có trình độ ma pháp thâm sâu mới cảm nhận được chút khác thường, liên tưởng đến lực lượng ma pháp kinh khủng mà Lola thi triển trên chiến trường, trong lòng lại càng tràn ngập kính sợ. Sau một lát, chuyển di, mọi người xuất hiện trong phạm vi Thải Hồng Sơn Cốc ở đế đô. Đó là một sơn cốc hiểm ác khổng lồ, bằng tốc độ của mọi người thì cũng chỉ mất vài giờ để đến đế đô mà thôi. Megia xuất hiện làm cho đám người giót giờ tướng quân vô cùng kinh hỉ, toàn bộ gia tộc nguyên lão và vương tộc đều chấn động. Khi đọa thiên sứ chi kiếm mang theo hàng khí lạnh thấu xương hiện ra, ngoại trừ Gil và Lola và đám người ma đế Sarandi, Steeler bên người Megia, Oliver và lão Cao En cầm đầu đám người, giót giờ tướng quân, Sikari, toàn bộ binh sĩ đều quỳ một gối xuống dưới chân Megia đã được thần khí thừa nhận. Nếu như chỉ vẻn vẹn thần khí thừa nhận thì còn bỏ qua, bây giờ hắc diệu bỏ mình, đế đô, từ đại lãnh địa đều nằm trong tay Megia. Trong ba tướng quân, hai vị ủng hộ Megia, một vị bị diệt, đây đều là thực sự, chỉ có cơ sở thực lực hùng hậu, chủ nhân thần khí mới có thể thực sự được vương tộc và thế lực gia tộc cường hào thần phục. Nghi thức đăng cơ được chuẩn bị suốt đêm, các gia tộc nhanh chóng tuyên bố tin tức, binh lính thì đi từng nhà thông tri cho dân cư. Dưới sự truyền bá của giót giờ tướng quân và Sikari, mấy ngày nay tin tức hắc diệu bị Megia dùng đọa thiên sứ chi kiếm chém giết ở lãnh địa ám nguyệt đã truyền lưu khắp đế đô. Dân chúng cũng biết nữ hoàng tương lai là Megia, nhưng cũng không ngờ lại tới đế đô nhanh như vậy. Đế đô mấy ngày nay trời u ám, thỉnh thoảng có mưa. Hôm nay cũng như thế, cơn gió rét lạnh cuốn theo mưa bụi lây phây. Ngay lúc tảng sáng, quảng trường trung ương đã chật ních dân chúng, đối diện với thủ vệ sâm nghiêm, đài cao được dựng lên tạm thời. Trong sự chăm chú của muôn người, Megia xuất hiện trên đài cao. Rất nhiều người là lần đầu nhìn thấy cháu ruột của Bạch Dạ Đại Đế, có thể nói là trưởng công chúa truyền kỳ, nghe nói tuổi cũng chỉ khoảng 20, không ngờ đánh bại nhiếp chính vương Hắc Diệu đã thống trị đế quốc 300 năm, đoạt lại tất cả những thứ vốn thuộc về mình. bây giờ cũng đã đến lúc lên ngôi, bởi vì tình thế gấp gáp, không thể thực hiện một đống nghi thức phiền phức như bình thường. Rất nhiều bước bị bỏ qua, dưới sự chăm chú của mọi người, dưới quang mang của đọa thiên sứ chi kiếm trong không trung, rốt cuộc Megia cũng đội lên vương miện tượng trưng cho đế vương. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ vị nữ hoàng tân nhiệm đang đội vương miện vàng chói kia, tất cả mọi người đều quỳ xuống, Megia cố hết sức bình ổn sự kích động trong lòng. Nguyện vọng mà phụ thân không thể quên trước khi lâm chung, cuối cùng cũng đạt được, vốn cho rằng còn phải đợi rất lâu, thậm chí còn nghĩ cả đời này không đạt được nguyện vọng này, không thể ngờ được lại biến thành sự thật nhanh như thế. Đội vương miện này lên không chỉ tượng trưng cho quyền lực, mà còn tượng trưng cho trách nhiệm. Giống như nam nhân kia nói với nàng, tương lai của nàng và hắn, của cả cái đế quốc này giờ mới bắt đầu, tương lai còn có thể đối mặt với càng nhiều khó khăn so với khi ở Ám Nguyệt, nhưng nàng sẽ không sợ hãi lùi bước, bởi vì hắn sẽ luôn luôn làm bạn bên người nàng. Sau khi mọi người đứng dậy, thanh âm của Megia vang lên, mang theo một tia trầm trọng, tiền nhiếp chính vương hắc diệu Lucifer thô bạo làm sằng, vì tư lợi của bản thân điên cuồng vơ vét của cải, bài trừ người đối nghịch, thảo phạt lãnh địa, khiến đế quốc nội loạn, bởi vì lần loạn này mà chúng ta tiêu hao quá nhiều lực lượng, binh sĩ được ẩn giấu lại động đao động thương, chém về phía đồng bào thủ túc. Sinh mệnh của vô số dũng sĩ vẫn lạc trong tay người mình, vẫn lạc dưới ham muốn cá nhân của hắc diệu. Làm người thắng, điều đầu tiên nhất định là chỉ trích sai lầm của kẻ bại trận, đó gọi là thắng làm vua thua làm giặc. Nhưng mà rất nhiều điều là sự thật, hắc diệu mấy năm nay sau khi tập trung góp vốn, quả thật không bình ổn dân chúng. Rất nhiều người ở đây bị nhiễm loại không khí trầm thống này, đế đô có được quyền hạn lớn nhất là trực tiếp truyền đạt tới các lãnh địa qua đài truyền tấn. Thông qua đài truyền tấn này, các lãnh địa đều sớm nhận được tin tức, rất nhiều dân chúng tụ tập. Lời thề của Megia cũng dùng phương pháp này để truyền bá tới các nơi hẻo lánh của đế quốc, mặc dù vì vấn đề trang bị, có chút mất thì giờ, nhưng cũng coi như là truyền trực tiếp từ hiện trường, lên án công khai tội trạng của Hắc Diệu và trình bày thắng lợi của mình xong, thanh âm của Megia lại trở nên sôi sục, ta. Megia Lucifer, hôm nay lấy đọa thiên sứ chi kiếm thề, dốc lực cả đời để tiêu trừ nội loạn, tiêu diệt nghèo khó, tái hiện kỳ tích ở lãnh địa Ám Nguyệt tại mọi ngõ ngách đế đô. Thống lĩnh cả đế quốc đi tới phồn vinh và cường đại, mỗi người, dù ở nơi nào đi nữa cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì mình là nhân dân của đọa thiên sứ đế quốc, lời thề kiên định cùng quang mang của thần khí làm ánh mắt của binh lính và dân chúng nóng rực. Không biết ai hô, Megia bệ hạ vạn tuế, đầu tiên, thanh âm trong quảng trường bắt đầu dồn dập liên tục, tiếng hô của mọi người ngày càng chỉnh tề, ngày càng vang dội, thanh âm giống như làn sóng đập vào tâm linh mỗi người, sinh ra cộng hưởng. Sinh ra một loại cảm giác tin chắc không cần nghi ngờ. Cho dù là mưa bụi lạnh thấu xương cũng trở nên ấm áp trong không khí nóng bỏng nơi này. Tiếng hô tương tự cũng vang lên ở các lãnh địa. Địa phương khác nhau, nhưng ánh mắt đều rực cháy như vậy. Nhìn thấy Megia điện hạ rốt cuộc cũng trở thành Megia bệ hạ, trong lòng Trần Duệ dâng lên một cảm giác thành tựu. Đúng lúc Megia ném tới một ánh mắt, trong đôi mắt lạnh như băng kia lại phát ra sự ôn nhu nhàn nhạt giống trước kia. Tất cả đều không ở trong lời nói, chương 560, lực cản. Nghi thức đăng cơ hoàn thành thuận lợi, kế tiếp chính là tiếp nhận quyền lực đế quốc, các lãnh chủ dừng lại ở Ám Nguyệt cũng đã bắt đầu trở về lãnh địa, giót giờ tướng quân và Sikari chiếm cứ đế đô cũng không rút lui, bởi vì căn cơ của Megia là ở Ám Nguyệt, bên người chỉ có hai người Lola và Trần Duệ, nhất định phải đợi cho thế cục đế đô ổn định mới có thể trở lại trú địa được, may mà huyết sát đế quốc đang dính nội loạn. Lãnh địa thiết quyền ở Bắc Bộ là căn cứ địa của nhị hoàng tử Edmond, trước mắt đang giằng co với đại hoàng tử Lanka ở phía bắc lãnh địa, không thể ngu đến mức trêu chọc thêm một cứ điểm lóc cơ. Megia không cần nghỉ ngơi, lập tức triệu tập hội nghị, chủ yếu là thương thảo vấn đề điều chỉnh chức vị và phân chia lãnh địa. Sau khi đệ nhị tướng quân Đu Luân chết thì còn khuyết một người. Cũng có không ít tướng quân và lãnh chủ xuất chinh theo Hắc Diệu tử vong, lãnh địa vô chủ, quân đội thiếu người chỉ huy. Đế đô cũng không thiếu chức vị cần điều chỉnh, ý của Megia là chính thức đề bạt Athena làm lãnh chủ Ám Nguyệt, cũng phong làm đệ tam tướng quân của đế quốc. Chức vụ đệ nhị tướng quân sẽ do đệ tam tướng quân Gerai tiếp nhận. Sumen làm lãnh chủ Lam Dông, Sikari và Trác thiết lập nhiều công lớn, gia phong công tước, chức vị tả hữu tể tướng luôn bị Hắc Diệu hủy bỏ cũng cần khôi phục, do vương tộc và gia tộc nguyên lão chia nhau đảm nhiệm. Vị trí đại thần tài chính và đại thần quân vụ thì sẽ để gia tộc nguyên lão đưa người ra, một ít nhân tuyển và chức vị trọng yếu như lãnh chủ, tướng quân quân đoàn cũng thay đổi, do gia tộc Nguyên Lão và Vương tộc đề ra kế hoạch cùng thảo luận. Đề nghị này chủ yếu là phong thưởng cho người có công, thực tế đã rất chiếu cố cho gia tộc Nguyên Lão. Nhưng vẫn bị lực cản ngoài tưởng tượng, phong thưởng của Athena đứng mũi chịu sào, ba rốc của gia tộc Melon tìm từ càng kịch liệt, gần như phủ định toàn bộ đề nghị của Megia, một thiếu nữ 20 tuổi đầu, làm gì có tư cách đảm nhiệm chức vị lãnh chủ lãnh địa lớn nhất đế quốc. Hơn nữa còn gia phong đệ tam tướng quân đế quốc nữa, huống hồ phụ thân giấc giờ đã là đệ nhất tướng quân, cứ đà này thì cả quân đội sẽ thành thiên hạ của gia tộc Welser mất. Geray vốn là đệ tam tướng quân, đi theo kẻ soán quốc Hắc Diệu xuất binh thảo phạt ám nguyệt rồi bị bắt, thế nào lại được đề bạt. Lãnh địa Lam Dông cũng là một trong tứ đại lãnh địa, Sumen chẳng qua chỉ là phó quân đoàn trưởng của quân đoàn Trạm Lam. Dưới tình huống quân đoàn trưởng Trạm Lam và lãnh chủ Tơ Tunis đều chết, không có lựa chọn nào khác mới được nắm giữ binh quyền Lam Dông. Luận lý lịch thì không thể đảm nhiệm vị trí một đại lãnh chủ, Pharaoh của gia tộc Maka đề nghị, lãnh chủ ám nguyệt do người của gia tộc Nguyên Lão chọn nắm quyền, Athena có thể điều đến đế đô đảm nhiệm vị trí quân đoàn trưởng cấm quân bảo hộ Megia. Sumen của lãnh địa Lam Dông thì phong thành lãnh chủ một lãnh địa cỡ trung, khôi phục vị trí tể tướng có thể suy xét, nhưng vị trí đại thần tài chính và đại thần quân vị thì rất trọng yếu, không nên vội vàng. Ánh mắt Megia dần lạnh lùng nghiêm nghị. Kỳ thật những phủ định này không hoàn toàn làm nhằm vào đề nghị của bản thân, mà là biểu lộ một loại thái độ, đó chính là đế đô không phải lãnh địa ám nguyệt, cho dù vương tộc ủng hộ nữ hoàng thì rất nhiều phương diện cũng phải xem sắc mặt của gia tộc Nguyên Lão. Hắc Diệu làm nhiếp chính vương 300 năm cũng đều là như thế, đừng nói là người trưởng khống mới đăng cơ, còn chưa ổn định như Megia. Không đợi Megia mở miệng, giót giờ làm khó dễ đầu tiên, nhảy dựng lên nói, ba rốc. Con gái lão tử chặn cả trăm vạn đại quân Hắc Diệu ở cứ điểm Nguyệt Quang, mai táng 10 vạn người các ngươi. Sau đó lại đánh tan mấy chục vạn người Palu ở Trấn Đai. Geray tự mình dẫn kỵ binh kỳ tập cứ điểm Hoa Lan, bị nó bắt sống. Chiến tích và công lao như vậy còn chưa đủ tư cách làm lãnh chủ hay tướng quân hay sao? Lúc con gái ta đại phát thần uy thì các người đang làm gì? Chẳng phải bị quân ám nguyệt đánh thành rùa đen rút đầu sao? Giót giờ bây giờ là ma đế đoạn, thực lực cá nhân còn kém ba rốc. Nhưng thân là đệ nhất tướng quân, nắm giữ quân đội hùng hậu nhiều năm, là đệ nhất trong quân đội không cần bàn cãi, lần chiếm đóng đế đô này còn lập công lớn. Trong hội nghị thế này, lời nói của giót giờ tuyệt đối nặng hơn ba rốc. Chẳng qua giót giờ đã có tước vị công tước, lại là đệ nhất tướng quân, cũng không có trong hàng ngũ phong thưởng. Hiển nhiên là xuất phát từ cân bằng, tất cả tính hết lên người Athena. Ba rốc là tướng bại trận trong cuộc chiến ở Ám Nguyệt, mà công lao của Athena là không cần tranh cãi. Tuy rằng rất tức giận nhưng cũng không tìm ra lời nào để phản pháo cả. Pharaoh mở miệng, đệ tam tướng quân là tượng trưng cho đế quốc. Dù Athena thao lược xuất chúng, quân công lớn lao nhưng cũng chỉ là một trận này mà thôi. Vẫn chưa đủ tư cách, càng khỏi nói đến đảm nhiệm lãnh chủ ám nguyệt, luân ti của gia tộc Nguyên Lão cũng lên tiếng, nếu bệ hạ kiên trì muốn phong thưởng Athena, như vậy ta tán đồng với đề nghị đệ tam tướng quân. Nhưng lãnh chủ ám nguyệt nhất định phải chọn người khác, lãnh địa ám nguyệt dù là quân sự hay kinh tế đều là hàng đầu trong các lãnh địa ma giới, là một khối thịt béo mà mọi người ngấp nghé. Gia tộc Nguyên Lão tất nhiên muốn có quyền nắm giữ, tiến một bước mở rộng lực ảnh hưởng với đế quốc, nếu không phải đã rèn luyện ra bộ mặt lạnh như băng ở Ám Nguyệt, Megia đã sớm không nhịn được cơn tức rồi. Ám Nguyệt là do một tay nàng và Trần Duệ xây dựng phát triển, trước khi hoàn toàn nắm vững cả đế đô trong tay, đó là căn cơ quan trọng nhất của nàng. Gia tộc Nguyên Lão kia lại muốn dùng công phu sư tử ngoạm chiếm làm của riêng, quả thực không thể nhịn được nữa. Đám Sarandi, Gurit, giót giờ cầm đầu thế lực ủng hộ quyết định của nữ hoàng. Tranh chấp gay gắt với phe phản đối. Còn đám người như Oliver, lão Cao En, Siler lại không nói lời nào, giữ vị trí trung lập, tốt lắm. Trước mặt Athena tạm thay mặt lãnh chủ ám nguyệt, đây là quyết định mà ta làm ra trước khi tới đế đô, lúc ấy các ngươi cũng đều tán đồng. Còn về chuyện còn lại thì thảo luận sau, Megia cắt đứt tranh chấp. Bây giờ quan trọng nhất là âm ảnh đế quốc đã điều động hàng loạt binh mã ở mặt Tây và mặt Nam của chúng ta, còn phái đặc sứ tới ám nguyệt áp bức. Hiện tại tuy ta đã đến đây đăng cơ trước, làm rối loạn kế hoạch của Catherine, nhưng đại quân âm ảnh là không thể không phòng. Trước mắt trong liên quân đế đô, quân lãnh chủ đã bắt đầu phản hồi trú địa, lãnh địa ám nguyệt có đại quân vong linh và ba quân đoàn trong tay Athena, lúc nào cũng có thể trợ giúp Trác Thiết. Nam Bộ hẳn là có thể yên tâm, nhưng cứ điểm Tecula ở Tây Bộ lại là chỗ bạc nhược. Gerai và Lumedi của quân đoàn Phi Vân đang lợi dụng ma thú phi hành chạy tới cứ điểm Tecula, nhưng không chắc đã tới kịp, cho nên nhất định phải quan tâm trợ giúp mặt Tây. Sijie, không quân ở lại đế đô có ước chừng bao nhiêu? Quân đoàn trưởng quân đoàn Long Kỵ binh Sijie lập tức đứng dậy, bệ hạ, toàn bộ quân đội không trung còn địa khái 1.500 kỵ, gia tộc Nguyên Lão có thể điều ra khoảng bao nhiêu binh lực? Câu này là hỏi Lão Cao En, có thể điều động khoảng chừng xấp xỉ 4 vạn. Trong đó có 1 vạn kỵ binh. Lão Cao En vẫn luôn giữ trầm mặt nhìn thành viên gia tộc Nguyên Lão, nói ra một vài chữ. Mejia gật đầu, Sijie, ngươi khởi hành ngay lập tức. Xuất lĩnh không quân đi cứ điểm Tecula hội họp với Gerai, Lumedi trước. Barok, ngươi tập kết 1 vạn kỵ binh đi tiếp viện trước. Sikari, điều ra 3 vạn bộ binh trong quân Bạch Linh của ngươi, lại thêm 2 vạn bộ binh của gia tộc Nguyên Lão là 5 vạn người, làm nhóm tiếp viện thứ 3. Do Sarandi thống lĩnh. Mau chóng xuất phát, mọi người ở cứ điểm Tecula đều phải nghe lệnh của Gerai, Farawai, Bill, các ngươi xuôi nam tiếp ứng quân đoàn Ám Nguyệt Bắc Thượng Đế Đô, chúng ta phải làm chuẩn bị phòng ngự mọi phương diện cho tốt. Mọi người ngồi đây lộ vẻ kinh ngạc, Mejia gặp phải lực cản mạnh mẽ trong lần nghị quyết đầu tiên, nhìn qua như bại hoàn toàn, nhưng giờ nhìn lại thì chỉ giống một đợt dò xét. Tiếp sau đó lại khống chế. Lập tức điều Barok và Farawai to còi nhất ra ngoài, thủ đoạn quá lộ liễu, mà nàng lại giữ 2 người ủng hộ nắm giữ trọng binh là Giót Giờ tướng quân và Sikari lại đế đô. Giót Giờ tướng quân phải giữ cứ điểm Lóc Cơ Bắc Bộ, Sikari cần tùy thời xử lý công việc lãnh địa Bạch Linh, đều có lý do đầy đủ để không đi về phía Tây, chiêu thức vô cùng cao minh, dù là Barok hay Farawai đều không thể dị nghị. Âm ảnh đế quốc xâm lấn có liên quan đến tồn vong của đế quốc. Nếu đọa thiên sứ đế quốc thật sự diệt vong, Nguyên Lão gia tộc, ích lợi gì đó đều tan thành mây khói, cho nên những người này không dám lãnh đạm, thi nhau lĩnh mệnh rời đi. Người trong đại sảnh vừa đi hết, Mejia lập tức lệnh cho thị vệ lùi đi. Trần Duệ luôn im lặng đi tới đằng sau Mejia, nắm tay nàng. Mejia lộ vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng tựa thân thể vào người hắn. Từ tối qua tới giờ, nàng gần như không có 1 phút nghỉ ngơi. Nhất là hội nghị vừa rồi lại làm nàng mệt mỏi gấp bội, mệt chết đi được. Trần Duệ ôm eo nàng, chậm rãi ngồi lên ghế, để nàng dựa vào ngực mình, còn mệt hơn so với tưởng tượng. Mejia không chỉ nói đến sự mệt mỏi của bản thân, mà còn có tình thế phức tạp của đế đô nữa. Có thể nói là mỗi bước đều khó khăn, nhưng mà, em có niềm tin. Trong mắt Mejia lóe lên sự kiên định, nàng biểu hiện ra sự mềm yếu mà mệt mỏi trước mặt Trần Duệ. Nhưng cũng chỉ trước mặt hắn mà thôi. Trước mặt người khác, nàng chính là bậc đế vương dù núi sập cũng không biến sắc, nếu đã quyết định đi theo con đường này thì phải đi đến cùng. Lúc trước tân nhậm lãnh chủ Ám Nguyệt, nàng không hiểu bất cứ thứ gì, điều kiện cũng gian nan hơn so với hiện nay, nhưng vẫn cố gắng được, hiện giờ trong tay nàng còn có nhiều lợi thế hơn, còn có hắn ở bên người, nhất định có thể giải quyết, ta cũng có niềm tin. Trần Duệ vừa nói chính là niềm tin vào Mejia. Bỏ mặt nạ ra, nhẹ nhàng hôn lên mặt của nàng. Mejia cười nhợt nhạt, dựa vào hắn, thần kinh căng thẳng đều được buông lỏng. Chỉ có thể trong ngực hắn mới có thể cảm thụ được sự an toàn và thoải mái này. Trước mặt vương tộc bề ngoài đều thần phục chủ nhân thần khí Mejia. Hôm nay trong hội nghị, số người trung lập chiếm đa số, chỉ có gia tộc Nguyên Lão biểu hiện ra thái độ cứng rắn. Bởi vì một đế quốc thực sự rất khổng lồ, không phải chỉ dựa vào 1-2 người mà chèo chống được. Mà gia tộc Nguyên Lão có thế lực thâm căn cố đế, kể cả đế đô và rất nhiều lãnh địa, nhiều năm cắm rễ như thế, nếu tùy tiện dùng thủ đoạn máu lửa để nhổ sạch, như vậy thì cả kiến trúc của tầng lớp trung thượng lưu đều sẽ rơi vào trạng thái mất gốc, cực kỳ bất lợi với sự ổn định của đế quốc, huống chi bây giờ còn có kẻ thù như hổ rình mồi, nếu còn phát sinh nội loạn nữa thì đọa thiên sứ đế quốc đã suy sụp trong tay Mejia rồi, chẳng qua, gia tộc Nguyên Lão cũng có xung đột lợi ích với nhau. Cũng không phải bền như thép. Thành lũy chắc chắn đều mục ruỗng từ bên trong, tất cả đều xem thủ đoạn của Mejia mà thôi. Tiếng bước chân của thị vệ truyền đến, Mejia và Trần Duệ gần như cùng nhận ra, lập tức đứng dậy, đeo mặt nạ lại, giữ một khoảng cách. Dù sao đây cũng không phải vương cung Ám Nguyệt, cấm vệ tâm phúc của Hắc Diệu đều bị thay thế, những hộ vệ bây giờ đều là chọn tạm thời từ trong quân của Giót Giờ tướng quân. Bệ hạ, Cao En đại nhân của gia tộc Nguyên Lão Toro mang theo con trai, con dâu đến xin được thỉnh tội, xin thỉnh tội. Mejia nhíu mày, lập tức hiểu rõ, con trai Lê Đô Tan của lão Cao En là tộc trưởng gia tộc Toro, chính thê tên Carolina, là con gái ruột của Hắc Diệu. Trần Duệ sáng bừng mắt, nói nhỏ vài câu với Mejia. Nữ hoàng Tân Nhiệm nghe được không khỏi gật đầu, trong cặp mắt tím đã xuất hiện tia sáng kỳ dị. Chương 561, gia tộc Toro. Cường giả ma giới, càng mạnh thì càng khó sinh nở, tuy rằng Hắc Diệu có vô số phi tần, nhưng mấy trăm năm qua cũng chỉ có một cặp trai gái, năng lực đều bình thường. Con trai tên là Trondim, sau khi Trần Duệ đoạt được đọa thiên sứ chi kiếm trong bí khố, Trondim đã bị Oliver lưu lại vương cung khống chế. Sau khi biết được tin Hắc Diệu chết trận, Trondim vì sợ hãi, sợ tội mà tự sát. Con gái Carolina của Hắc Diệu năm đó gả cho tộc trưởng gia tộc Toro, cũng là con trai Lê Đô Tan của Cao En. Quan hệ của gia tộc Toro và Hắc Diệu càng chặt chẽ, cho nên Hắc Diệu mới buông lỏng, để lão Cao En có quan hệ thông gia ở lại thủ hộ hậu phương, nhưng cũng mơ hồ có ý để lão và Oliver giám thị lẫn nhau. Hiện giờ Mejia nắm đế quốc trong tay, tất nhiên muốn thanh trừ sạch dấu tích mà Hắc Diệu lưu lại. Trondim và Carolina đứng mũi chịu sào, Trondim đã chết rồi, hơn nữa không có con nối dõi, nhưng Carolina còn sống, lại còn sinh được hai con trai. Chuyện liên quan đến vận mệnh của gia tộc Toro, cho nên lão Cao En chủ động đến xin được trị tội, chính là dự định xử lý nhẹ nhàng. Mejia cũng không tiếp kiến Cao En ngay, mà lại chuẩn bị một phen, đi cùng Trần Duệ tới đại điện rồi mới lệnh cho lão Cao En ý kiến. Không lâu sau, lão Cao En và một đôi nam nữ đi đến, nam tử tướng mạo đường hoàng, nữ tử tư sắc bất phàm, còn dẫn theo hai đứa bé. Một đứa trẻ được nữ tử ôm trong ngực, một cô bé thì được nam tử dắt tay, ước chừng khoảng 3 tuổi. Lão Cao En không mình hành lễ với Mejia trên vương tọa, một đôi nam nữ kéo trẻ con quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất, cúi người, đầu chạm xuống sàn nhà, là tư thế hèn mọn nhất. Nam tử là tộc trưởng Lê Đô Tan của gia tộc Toro hiện nay, bệ hạ, Lê Đô Tan cùng thê tử Carolina Lucifer, con gái Lan Lucifer, con trai Sếp Toro xin ý kiến, cầu bệ hạ giáng tội. Thế lực gia tộc Toro có thể nói là cao nhất trong gia tộc nguyên lão. Bản thân lão Cao En và Steeler cùng được xưng là hai nguyên lão cường đại nhất. Mặc dù hôm nay gia tộc nguyên lão biểu hiện ra chút tư thế không nhượng bộ nữ hoàng, nhưng chuyện liên quan đến Hắc Diệu đã được nhận định là kẻ thất bại mang tội soán quốc, thuộc loại mâu thuẫn giai cấp sâu sắc nhất. Trừ phi gia tộc Toro và lão Cao En muốn đối lập với cả đế quốc, cũng chính là phản nghịch, nếu không thì không thể bao che Carolina, thậm chí cả con của Carolina cũng không dám che giấu. Mejia nhìn lướt qua trẻ con, ánh mắt rơi lên người tiểu cô nương, Trần Duệ tiến lên từng bước, thấp giọng nói, nam hài là huyết mạch đại ác ma biến dị, nữ hài là tộc Lucifer, không phải huyết mạch biến dị, tuy rằng thanh âm nhỏ nhưng không giấu giếm được lão Cao En và vợ chồng Lê Đô Tan, thân thể không hẹn mà cùng rung lên. Bé gái thì còn thôi, nhưng bé trai này còn không đến một tuổi, Gil chỉ nhìn thoáng qua đã dò ra được mức huyết mạch biến dị, chỉ riêng phần nhãn lực này đã thực đáng sợ. Lão Cao En đã từng giao thủ với Trần Duệ, biết sức chiến đấu chân chính của hắn tuyệt đối không chỉ là ma hoàng đỉnh phong như bề ngoài. Gil từng cùng Mejia ác chiến với Hắc Diệu tại vùng đất hoang, đế quốc đều biết, cho nên lão Cao En nhận định người đeo mặt nạ thần bí này có thực lực ngang với mình, lại càng kinh hãi với dị năng của hắn. Mejia gật đầu, cặp trẻ nhỏ này hẳn là cháu trai và cháu gái duy nhất mà Hắc Diệu lưu lại. Cách nói này đã bỏ qua khái niệm vương tộc và không phải vương tộc, trực tiếp chỉ ra thân phận chết người. Bản thân Lê Đô Tan hẳn có thể may mắn thoát nạn, nhưng Carolina và một đôi trai gái là dư nghiệt của Hắc Diệu. Mejia cần diệt cỏ tận gốc, có thể nói là thiên kinh địa nghĩa. Thân thể Carolina đã run rẩy, lão Cao En khẽ biến sắc, không người thật sâu, bệ hạ, trả lời, đúng. Lão Cao En không mình không dám ngẩng đầu, lão chỉ có cặp cháu trai và cháu gái này là có huyết mạch truyền thừa thân cận. Đối với Lê Đô Tan đã đạt tới cảnh giới ma hoàng, cặp trai gái này là cực kỳ quý giá, lúc sinh ra đã mừng rỡ như điên. Huống hồ Sếp là đại ác ma có huyết mạch biến dị, là người thừa kế tương lai của gia tộc Toro, một khi bị xử tử. Lão Cao En cũng không phải chưa từng nghĩ tới bí quá hóa liều, nhưng nghĩ đến cả đế quốc bao vây tiểu trừ, đến lúc đó khó mà giữ được trẻ nhỏ, mà cả gia tộc Toro cũng có thể suy tàn. Lão Cao En chỉ muốn mạo hiểm đánh cược một phen, bỏ xe giữ tướng, tranh thủ giữ lại cháu trai có huyết mạch đại ác ma kia, nhưng thái độ kiên quyết của Mejia cũng làm cho trái tim của lão Cao En băng giá. Kỳ thật cũng không ngoài ý liệu, Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, Megia đã hiểu đạo lý này từ khi mới nhận chức lãnh chủ. Nếu nàng mềm lòng, Ám Nguyệt đã sớm suy sụp, lúc trước Hắc Diệu cũng có sát tâm với Thái tử Cách Lâm như vậy, nếu không phải đám người Sarandi và Giót Giờ không tiếc dùng binh biến để uy hiếp thì huyết mạch Bạch Dạ đã đoạn tuyệt từ lâu rồi, thế thì. Trong mắt Megia chợt bắn ra sát ý, lão Cao En là ma đế đỉnh phong, nhất thời có cảm ứng, trong lòng nhảy lên kịch liệt. Nhưng mà lúc này, một cổ dao động ma lực kinh khủng đã bao vây lão. Lão Cao En cảm giác như mình như con ếch bị độc xà nhìn chằm chằm. Chỉ cần manh động là sẽ bị công kích hủy diệt như sấm vang chớp giật. Đây không phải là lực lượng của Giu. Đẳng cấp này, dường như đã vượt qua phạm trù ma đế mất rồi. Lão Cao En là ma đế đỉnh phong có thương hiệu, sống hơn 1.000 năm, thân kinh bách chiến, bây giờ lại cảm thấy sợ hãi. Thật hiếm có, lão chợt nhớ đến ông bạn già Steeler từng nói. Trong trận quyết chiến ở vùng đất hoang Juarez, từng có một ma pháp sư cường đại, nhẹ nhàng bâng cua đã đánh cho hai cự long ma đế đỉnh phong không có lực mà hoàn thủ, mà trong đó còn có một hắc long được xưng là khắc tinh của ma pháp hệ. Lần này Megia chạy tới đế đô đăng cơ, đúng là thủ đoạn của ma pháp sư này. Từ lãnh địa Ám Nguyệt đến đế đô mà chỉ cần không đến một giờ, đây là ma pháp không gian trong truyền thuyết sao? Cho dù là ma pháp không gian cũng không thể nào có hiệu quả đáng sợ như vậy. Quá cường đại. Loại thực lực này, chỉ sợ có thể đối kháng với Catherine Đại Đế hoặc Trai Dần Đại Đế. Bên người nữ hoàng bệ hạ còn có cường giả như vậy. Một chút lực phản kháng cuối cùng trong lòng lão Cao En cũng biến mất. Trong phút chốc như già nua gấp đôi, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Megia chậm rãi đứng lên khỏi vương tọa, sát khí trên người càng đậm. Các đốt ngón tay đã nắm thành trắng bệch, dường như ức chế cảm xúc gì đó. Ngay cả tiểu cô nương kia cũng cảm nhận được hàn ý. Chỉ dám run rẩy quỳ dưới đất không dám nhúc nhích. Mắt thấy Megia muốn hạ lệnh, Giu bên cạnh lại tiến lên từng bước, bệ hạ. Megia dừng bước, Giu nói nhỏ vài câu, lúc này đám người lão Cao En bị ma lực ngăn trở, không thể nghe rõ hắn nói cái gì. Sát khí của Megia dần thu liễm, lộ vẻ trầm tư. Sau một lúc lâu mới gật đầu, mở miệng nói, Lê Đu Tan, có, thân phận Carolina rất mẫn cảm, không còn thích hợp làm chính thất, hiểu chưa? Không thích hợp làm chính thất. Chẳng lẽ làm tiểu thiếp? Còn về con trai và con gái? Sặc, Lê Đu Tan sửng sốt, nhất thời không biết trả lời thế nào. Lão Cao En bên cạnh cảm thấy dao động ma lực đáng sợ đã biến mất, kích động dành đáp lời, hiểu rõ rồi, ngay cả con gái Carolina của Hắc Diệu cũng có thể đặc xá, như vậy cặp trai gái này có thể bảo vệ. Vốn cho rằng nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ hai đứa bé, không ngờ lại nhận được kết quả đáng mừng như vậy. Carolina đã vui quá mà khóc, vội vàng kéo Lê Đu Tan và hai con cùng nhau dập đầu không ngừng, bệ hạ nhân từ. Ánh mắt Megia hơi phức tạp lướt qua tiểu cô nương kia, mở miệng nói, Cao En và Lê Đu Tan ở lại, những người khác lui xuống trước đi. Carolina lập tức đưa hai con cáo lui, lão Cao En và Lê Đu Tan không người thật sâu, đa tạ bệ hạ. Gia tộc Toro sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của bệ hạ, nhân từ và yếu đuối rất nhiều khi không phải là thượng đẳng. Hơn nữa không thích hợp với một đế vương. Các ngươi nên biết tác phong của ta ở Ám Nguyệt, cũng không phải là nhân từ nương tay như thế. Megia thản nhiên nói, ma giới có câu ngạn ngữ, không có chuyện không làm mà hưởng, ân huệ của bệ hạ, phụ tử ta nguyện quên mình phục vụ. Megia nghe được lời của lão Cao En thì vẫn giữ bộ dáng lạnh như băng, Trần Duệ tiếp lời, Cao En đại nhân, chúng ta coi như là quen biết, có một việc có thể tiết lộ cho ngươi. Hiện giờ trong tay Megia bệ hạ có vài thứ đặc biệt, cần có gia tộc có thể tín nhiệm thực hiện và thi hành trên cả đế quốc. Đến lúc đó không chỉ có tài lực và quốc lực của đế quốc sẽ tăng mạnh, mà gia tộc trưởng quản cũng sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Lê Đu Tan và lão Cao En đồng thời động tâm. Lời nói này chỉ sợ không phải phô trương thanh thế, lúc trước Ám Nguyệt chính là phát triển như vậy. Chợ đêm, đá bóng, quán lẩu, công chúa phường. Không cái nào không phải danh chấn ma giới. Tài nguyên cuồn cuộn, mà các gia tộc đế đô, các lãnh địa đã suy yếu sau sự kiện góp vốn để vơ vét của cải của Hắc Diệu. Lời này của Trần Duệ không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lão Cao En đưa ánh mắt hỏi ý kiến cho Megia, Megia hơi gật đầu, Giu nói không sai, yêu cầu của ta rất đơn giản, năng lực là thứ yếu, trung thành là hàng đầu. Lão Cao En nhìn Lê Đu Tan một cái, Lê Đu Tan hiểu ý, không do dự gì nữa, lấy dòng họ Toro để thề. Toàn gia tộc nguyện ý trung thành với Megia, ánh mắt Megia rốt cuộc cũng dịu lại, chỉ cần gia tộc Toro giữ sự trung thành, ta sẽ vĩnh viễn coi đây là cánh tay của mình. Ta biết thế lực gia tộc Nguyên Lão thâm căn cố đế, nhưng không ít người quá nhiều tâm tư, không thể khống chế. Tình thế đế quốc trước mắt không quá lạc quan, nếu không nhanh chóng diệt trừ nội hoạn thì rất có thể có nguy cơ mất nước. Một khi đế quốc thật sự suy thoái, gia tộc Nguyên Lão tranh đoạt quyền lực, thậm chí ích lợi cũng sẽ tan thành mây khói. Lão Cao En cười khổ nói, kỳ thực rất nhiều người hiểu đạo lý này, nhưng một khi liên quan đến thứ phức tạp như lợi ích thì sẽ lựa chọn đường có lợi nhất cho mình. Gia tộc Toro vì liên quan đến Carolina, trước mắt đã bị không ít gia tộc Nguyên Lão xa lánh, hiện giờ nguyện trung thành với bệ hạ đầu tiên, nhất định sẽ bị bài xích. Nếu bệ hạ muốn chỉnh hợp thế lực gia tộc Nguyên Lão và đế đô một lần nữa, có thể tham khảo Catherine Đại Đế thực hiện năm đó, bắt đầu làm từ bên trong, thân xa đánh gần, dùng đủ ân uy, bắt kẻ điển hành để tiến hành đả kích sấm sét. Megia lạnh nhạt nói, ta đã làm như vậy. Lão Cao En chớp mắt một cái, là việc bệ hạ sai phái Baroque và Farah White hôm nay. Nhìn từ vẻ ngoài, hiện giờ kẻ thù bên ngoài như hổ rình mồi, nếu lại có nội loạn thì đế quốc sẽ lung lay sụp đổ. Nhưng ta dám khẳng định, chỉ cần lộ ra thái độ không tiếc quốc lực tử chiến, Catherine nhất định không dám khai chiến toàn diện với ta, là vì tránh huyết sát đế quốc ở giữa chiếm lợi. Nếu ta đoán không sai, Catherine sau khi nhận được tin tức của ta, sứ giả mới đã được phái ra rồi. Cho nên, càng là loại thời gian nhìn như không thể nào tiến hành thanh tẩy thế này, ta càng cần dùng thủ đoạn sấm sét. Đây mới là thời cơ tốt nhất, một khi bỏ qua thì sẽ phải phí rất nhiều công sức. Lão Cao En hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng xác định mục đích mà Bill và Sarandi đi theo. Giống như đây là lần đầu biết được vị nữ hoàng tân nhiệm này, lại không người thật sâu, gia tộc Toro, nguyện cống hiến vì bệ hạ. Chương 562. Bị nhảy chương. Chương 563, bản thân năm đó. Sau khi lão Cao En rời khỏi hoàng cung, thấm thía nói với Lady Dutan, ta biết trong lòng con vẫn còn hơi băn khoăn, nhưng nếu như đã quyết định hiệu trung với bệ hạ thì đừng có cò cưa này nọ. Nếu như mập mờ hai mang thì ngược lại sẽ mất lòng cả hai. Lúc bệ hạ từng làm lãnh chủ Ám Nguyệt có hai đại gia tộc theo phót vẫn trước sau đi theo nàng bây giờ lên như mặt trời ban trưa, là gia tộc đệ nhất Ám Nguyệt, mà gia tộc Caron vẫn luôn phản đối nàng, sau bị bắt hàng phục, cuối cùng long đong lận đận, kết quả bị áp đảo triệt để, tan thành tro bụi. Hiện tại bệ hạ đang chịu chế ước quá rõ ràng, dưới tình huống như vậy, chúng ta hàng phục càng sớm càng tốt. Chẳng sợ thành kẻ thù của toàn bộ gia tộc Nguyên Lão, chỉ cần bệ hạ có thể hoàn toàn nắm giữ đế đô, như vậy địa vị của gia tộc Toro sẽ ngày càng kiên cố, lợi ích cũng ngày càng lớn. Trái lại thì sẽ có nguy hiểm bị tiêu diệt. Lady Dutan cau mày nói, phụ thân, người cho rằng bệ hạ có thể hoàn toàn nắm giữ đế đô. Cho dù là Hắc Diệu thân vương, cũng không có cách nào, cho nên hiện tại Hắc Diệu chết, Megia bệ hạ còn sống. Hơn nữa còn nhận được sự thừa nhận của đọa thiên sứ chi kiếm. Lão Cao En ngưng trọng nói, Ám Nguyệt quật khởi là có thể nhìn ra, tuy rằng bệ hạ còn trẻ nhưng sự quyết đoán và thủ đoạn đã vượt xa Hắc Diệu. Không biết vì sao, ta có dự cảm, có lẽ Megia bệ hạ thật sự có thể tái hiện sự huy hoàng của Bạch Dạ Đại Đế, làm đọa thiên sứ đế quốc trở thành cường quốc số một. Lady Dutan gật gật đầu, ánh mắt của phụ thân Cao En luôn chuẩn xác, năm đó kết thành thông gia với Hắc Diệu đã là như thế. Bây giờ lại nhìn trúng tân nữ hoàng Megia, hội nghị sáng nay hắn cũng tham gia, đề nghị đầu tiên của Megia bị thất bại nặng nề, nhưng kế tiếp vẫn bất động thanh sắc, đuổi mấy nhân vật đại biểu cho gia tộc Nguyên Lão phản đối ra ngoài. Đây là dương mưu đường đường chính chính, hôm nay sai khi hiệu trung đã được Megia chính miệng chứng thực, đây là đoạn thời gian mấu chốt, cần phải thanh tẩy thế lực đế đô một lần nữa. Như vậy, sau dương mưu chính là thủ đoạn sắt đá và âm mưu, từ góc độ này, gia tộc Toro hàng phục là lựa chọn thời cơ tương đối tốt, giúp người khi gặp nạn khác xa so với thêu hoa trên gấm. Huống chi, tính mạng thê tử hắn và một đôi trai gái còn nằm trong tay nữ hoàng bệ hạ. Dù là công hay tư đều chắc chắn phải đứng về phe Megia, hiểu rõ rồi, thưa phụ thân. Sau này gia tộc Toro sẽ một lòng một dạ đi theo Megia bệ hạ, một phen này đáng giá để đánh cược. Lady Dutan gật gật đầu, đại điện hoàng cung. Gia tộc Toro sẽ là một khởi đầu, kế hoạch kế tiếp của chúng ta cần nhanh chóng triển khai. Trần Duệ thấy trong mắt của Megia có vẻ thất thần, nhớ đến sự biến hóa cảm xúc trước đó, trong lòng vừa động, nàng đang suy nghĩ cái gì? Tiểu cô nương kia sao? Megia nhìn lên, nhìn vào mặt nạ, đôi mắt tím chuyển thành sự ôn nhu nhàn nhạt, em đang nghĩ, giữ một gia hỏa có thể cảm thụ nội tâm của em bên người, có phải là chuyện tốt hay không? Nếu như không giữ người đó bên người mới là chuyện ăn năn. Trần Duệ mặt dày mày dạn nói, tiểu cô nương kia làm cho nàng nhớ lại bản thân hồi trước phải không? Mejia trầm mặt một lát, thực ra em từng có một đệ đệ. Vì bảo hộ hắn mà ngay cả chuyện xuất sinh cũng bị phụ thân che giấu, nhưng cũng không giấu được. Không lâu sau khi Alice ra đời, mẫu thân và đệ đệ đã chết vì một chuyện ngoài ý muốn, ngay cả Alice cũng không biết bí mật này, sau đó phụ thân cũng vì vậy bi phẫn mà chết, Trần Duệ giờ mới biết chuyện của bí ẩn như vậy. Hóa ra phụ thân thái tử Green của Mejia một mực dùng nàng làm chiêu bài, âm thầm giấu giếm nuôi dưỡng con trai, tính toán đào tạo người thừa kế chân chính để phát triển ám nguyệt và đoạt lại đế quốc, nhưng mà vẫn bị phát hiện, cái gọi là ngoài ý muốn hẳn là do Hắc Diệu làm ra. Hắc Diệu bị đám người giót giờ tướng quân gây áp lực, không thể trực tiếp xuống tay với thái tử Green và Mejia, chỉ có thể khống chế và áp chế, nhưng đứa con trai được bí mật sinh hạ kia lại khác. Ngươi đã giấu không nói ra, vậy thì ta cũng bí mật tiêu diệt nó, cho ngươi có miệng mà không kêu được. Từ mặt nào đó mà nói, trưởng nữ như Mejia cũng chỉ là con mồi, làm vật hy sinh, dẫn dụ sự chú ý, cho nên... Khi lão Cao En và Lê Đu Tan muốn hy sinh tiểu cô nương Lan kia để giữ được bé trai, Mejia luôn che giấu cảm xúc đã lộ ra sự khác thường, sát khí sinh ra hầu hết là vì lý do này, em không biết mình có thực sự hạ sát thủ với những đứa trẻ này không? Kỳ thật em còn yếu đuối hơn so với trong tưởng tượng. Mejia thở dài một hơi, có đôi khi, nhân từ này nọ cũng chỉ mang đến hậu hoạn nhiều hơn, đế vương nhất định phải vô tình, người có giới hạn và kiên trì của mình. Chính vì loại chấp nhất này mà từng có người nói ta, ngu số dách, nói loại nhân từ nhàm chán này chỉ làm mình càng ngày càng mềm yếu, vĩnh viễn không thể trở thành cường giả chân chính. Câu trả lời của ta là, ta có thể vì một vài điều yếu đuối mà trở nên càng kiên cường, trở nên không sợ hãi gì cả. Vĩnh viễn nói như thế, hơn nữa ta cũng sẽ làm như vậy, luôn kiên trì cho tới ngày hôm nay, sau này cũng vẫn sẽ tiếp tục chấp nhất như vậy. Ánh mắt Mejia xuất hiện sự mông lung. Sự chấp nhất không sợ hãi gì cả. Trần Duệ gãi gãi đầu, ta đang nói ta, còn về đế vương. Ta từng nghe nói về thuyết pháp thuật đế vương và đạo đế vương, nhưng bản thân cũng không hiểu rõ lắm. Thuật đế vương hẳn là thủ đoạn thống ngự và chế hành, điều khiển lòng người, điều khiển quyền mưu, không ngừng củng cố vương quyền trong khí đám thủ hạ tranh đấu lẫn nhau. Đạo đế vương là chỉ đế vương cần quan sát thời thế, mọi thứ đều có tác dụng, người thì đều là nhân tài, lòng dạ rộng lớn. Biển chứa trăm sông, không nhất định phải chu toàn, tự thân làm việc, nhưng phải biết, lấy không thể làm có thể. Mejia nghe được thì tròng mắt sáng ngời, mặc dù có vài từ không hiểu lắm, nhưng đại ý thì cũng hiểu được. Đây là lần đầu tiên nghe lý luận tường tận về đế vương như vậy, suy tư nửa ngày rồi mở miệng nói, ý chàng là, lấy đạo đế vương làm gốc, thuật đế vương làm phụ, không cần đặt ánh mắt ở những khâu nho nhỏ mà coi nhẹ đại cục. Chỉ cần làm cho cả đế quốc trở nên cường đại. Nhân dân ủng hộ, quân đội trung thành, quan chức hậu duệ quý tộc thần phục, vậy thì hạng chọc giật sẽ không dám manh động, đế vương cũng sẽ chính thức có được ý chí và quyền uy vô thượng của cả đế quốc, ta không có nói như vậy. Nhưng mà, nàng nói không sai. Trần Duệ thầm cảm khái, đây là đạo lý, cái mông quyết định cái đầu ý nhỉ, không ở vị trí đặc biệt thì không biết âm mưu chính trị, thuật đế vương và đạo đế vương hắn vừa nói chẳng qua chỉ là rập khuôn một ít lý luận trong trí nhớ mà thôi. Rơi vào trong tai đế vương chân chính như Mejia, lại có thể diễn giải thành nhận thức và lý giải của bản thân mình, đại tông sư hẳn không phải là đế vương chứ nhỉ. Mejia lộ ra nụ cười ôn nhu yếu ớt, cảnh tượng núi băng tan chảy mỹ lệ này làm cho người ta sáng mắt, em hiện tại hơi hoài nghi chàng rồi đó. Trần Duệ nghiêm chỉnh nói, kỳ thật ta là một người xuyên Việt đến từ địa cầu, những thứ ta nói cho nàng đều là tri thức mà ta lấy ở thế giới kia. Bí mật này đã được ta giấu trong lòng rất lâu rồi, bây giờ nói ra thấy thống khoái hơn nhiều. Mejia xẹt qua thần sắc kỳ quái, địa cầu là cách gọi của loài người trên thế giới mặt đất sao? Em nên gọi chàng là Arthur Điện Hạ hay là Bệ Hạ? Trần Duệ nhún nhún vai, không phải Arthur, là Trần Duệ. Trần trong Trần Duệ, Duệ trong Trần Duệ. Mặt khác, kêu Điện Hạ tốt hơn đó, Vương Phu Điện Hạ, cũng được, Vương Phu Điện Hạ. Mejia mỉm cười nói, có thể trả lời em một việc không? Cái kẻ từng nói chàng ngu số dách đó là ai? Có phải là một cô gái xinh đẹp không? Em có biết không? Hay là không biết, sau mặt nạ, một giọt mồ hôi vã ra khỏi mặt Trần Duệ. Trực giác của nữ nhân, đôi khi còn đáng sợ hơn cả trí tuệ. Thiên Mạc, nói ra là chết ngay, em cũng muốn biết. Trong đại điện, một thanh âm khác vang lên. Sau lưng Trần Duệ cũng bắt đầu đổ mồ hôi, một vị tiểu thư luôn giả khờ giả dại được hắn tìm đến, sau khi phát ra ma pháp lực làm kinh sợ lão Cao En thì luôn ẩn thân, bảo trì trầm mặc. Vừa nghe đến đề tài này thì lập tức hứng trí bừng bừng tham dự. Megia như có suy nghĩ gì đó, gật đầu, nói như vậy, có thể loại trừ em và Lola rồi phải không? Giọng điệu thế này, chắc không giống với Athena và Cơ Á. Bên người Megia, thân ảnh xinh đẹp của Lola dần rõ ràng. Tuy rằng tiên nữ Long Tiểu Thư và tân nữ Hoàng Bệ Hạ cũng ít tiếp xúc ở Ám Nguyệt, quan hệ cũng bình thường, nhưng khi rơi vào tình huống gặp phải kẻ thù bên ngoài, thì không hẹn mà cùng sinh ra loại cảm giác cùng chung mối thù. Tiên nữ Long Tiểu Thư bỏ thêm một câu, còn nhớ Athena từng nói qua, có một nam nhân ngu số dách đã từng có một nữ nhân ở Âm Ảnh Đế Quốc. Trần Duệ lệ rơi đầy mặt, trí nhớ của nàng có thể kém đi một chút được không? Megia lộ vẻ hoài nghi, Âm Ảnh Đế Quốc, Âm Ảnh Đế Quốc. Đây là một tin tức thú vị mới, có phải đại nhân vật Âm Ảnh Đế Quốc nào đó hay không? Trần Duệ ứa mồ hôi lạnh, cảm nhận được bốn đạo ánh mắt chằm chằm kia, hắn rất muốn học theo tiên nữ Long Tiểu Thư, giả ngu một câu, cái gì? Sau này ta sẽ nói từ đầu chí cuối chuyện này cho các nàng biết. Trần Duệ lập tức đổi mục tiêu, trước mắt cần tranh thủ thời gian. Lola, nàng bảo hộ Megia. Ta về Ám Nguyệt một chuyến, mang một nhóm người tới đây, hừ. Thanh âm phát ra từ cái mũi xinh xinh của Lola đã trả lời hắn. Megia gật đầu nói, Lola, chúng ta cần trao đổi nhiều hơn, xem người kia còn có bao nhiêu bí mật gạt chúng ta, nhất là về vài nữ nhân mà chúng ta không biết. Ví dụ như, muội từng nghe qua một khúc Ngày Tận Thế, tỷ có nghe qua chưa? Ngày Tận Thế. Ánh mắt Lola không vui nhìn cái tên đang đổ mồ hôi như thác, lắc đầu, chưa từng nghe qua. Bản thân tỷ chỉ từng nghe nói có loại ma pháp đỉnh cấp tên là Thẩm Phán Tận Thế mà thôi. Tiên nữ Long Tiểu Thư cố ý cường điệu hai chữ thẩm phán, nam nhân đang đổ mồ hôi như thác lập tức biến thành Các Tư Hãn. Dê dê, hãn mồ hôi, thế giới chơi chữ ý bảo mồ hôi ngập thành hay gì gì đó. Thiên Mạc, thành Các Tư Hãn theo ta được biết là một vị vua vĩ đại của Mông Cổ tên thật là Thiết Một Chân mà. Sau này những vị vua của Mông Cổ cũng được vinh dự lấy cái tên Đại Hãn, Kha Hãn để nói về mình. Phân tích riêng thì thành ở đây là thành công, các ở đây là thuận lợi may mắn, tư ở đây là hoàng niệm tưởng nhớ, còn hãn thì là mồ hôi rồi. Không hiểu sao mà người Mông Cổ xưa lại rất thích cái từ hãn, và cũng có rất nhiều thứ quý liên quan đến từ hãn. VD như loài hãn huyết bảo mã thì chắc mọi người đều biết, là một loài ngựa cực quý ở Mông Cổ. Chúng ta đi thôi, tìm chỗ nào hợp mắt hơn nói chuyện. Megia không để ý đến thành Các Tư Hãn, kéo tay Lola đi vào bên trong. Trần Duệ trợn mắt há hốc mồm nhìn hai nữ nhân thân mật đi xa. Phản ứng đầu tiên là thấy mua dây buộc mình. Megia bệ hạ vừa mới học thuật đế vương đã dùng trong chiến trường hậu cung rồi, công xa giao tiếp gần, thủy tinh cung tương lai chỉ sợ khó mà thái bình được rồi, nhất định phải tính toán để hy sinh huyết tế cho tốt, hoàng cung này quá nguy hiểm, hay là quay về. Ám Nguyệt đi, Megia hiện giờ ở đế đô rất đơn bạc, ngay cả hộ vệ cũng do giấc giờ tướng quân an bài tạm thời. Nhất định phải điều động một bộ phận cấm vệ, hiện giờ tổ chức tình báo đế đô cũng cần Ám Nguyệt gửi người đến nắm giữ. Isabel là nhân tuyển thích hợp nhất, còn có Sky và Tetema từng đáp ứng đến tương trợ, cũng có thể mau chóng khởi hành. Chỉ là truyền tống không gian trong Thải Hồng Sơn Cốc của Lola cũng không phải không có hạn chế, nhân số thông qua một lần không được quá nhiều. Nếu như Catherine không ấm đầu, Âm Ảnh Đế Quốc nhất định sẽ mau chóng phái ra sứ giả mới hòa đàm. Yêu cầu nhất định có, nhưng tuyệt không thái quá như Lilith và Adira đưa ra. Một khi hạ đao thương xuống, vậy đám người phái ra trợ giúp như Baroque cũng có thể quay lại đế đô, cho nên thời gian còn lại của Megia cũng không quá nhiều, nhất định phải tăng tiến độ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.